Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút trên các nền tảng của Hà Tũng. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Hà Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma kinh dị mà nói thật nháy trước đây anh chị em là nó có một số cái phân đoạn phải nói là nó quá đó kinh dị. Mà chị biên tập có bôi đỏ để đánh dấu về mình cân nhắc xem là có đọc những cái đoạn đó hay không. Bởi vì nó rất là kinh dị, chỉ sợ là dính cái gậy cộng đồng. Thì cái này rồi từ từ đến đấy rồi mình tính nha. Tức là nó sẽ rất kinh dị đó. Bộ truyện mang tên là Hồn Ma của Vợ Đĩ, hay gọi tắt là Vợ Đĩ. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập, ngày hôm nay và ngày mai. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Dài Hư, Nhánh Lan Rừng qua nick đang được game bình luận kia, chia sẻ các tác phẩm của tác giả tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video và hãy để lại comment của các bạn khi nghe chuyện. Đừng quên là hãy ủng hộ A Tũng khi mà rằm Trung Thu sắp đến. Trà búp Tân Cương Thái Nguyên, uống trà búp với ăn với bánh Trung Thu, kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh giảm ngọt 30% cho dễ sử dụng. Quá là tuyệt vời. Mâm quả Trung Thu chấm với lại chẩm chéo Tây Bắc nữa thì nó quá là đỉnh. Chấm miếng bưởi với chẩm chéo Tây Bắc nó quá là đỉnh. Các bạn có thể vào trong shop ở profile của Tóc Tóc để đặt hàng, để có thể là có nhiều những cái voucher, hoặc là theo hướng dẫn ở góc màn hình này để nhận được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý hơn. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 1 của Vợ Đĩ. Tác giả Dài Hư. Chả cao quý, mà ngày nào thì nó cũng tầm thường. Cái sự cao quý hay cái sự tầm thường, nó tùy thuộc vào hoàn cảnh và những góc nhìn khác nhau để mà đánh giá. Chỉ nói đơn giản một câu á, nghề cao quý mà có những người tầm thường thì nó tầm thường. Và ngược lại, cái nghề tầm thường nhưng là người cao quý làm thì nó là cao quý. Ấy chính là câu nói cửa miệng của thầy Xuân. Từ thầy ở đây là người ta gọi lão bằng sự châm chọc, chứ chẳng phải là lão làm thầy. Mà nếu như tính ra thì cái nghề nuôi đĩ được công nhận thì có khi lão là thầy trong cái nghề nuôi đĩ thật. Lão Xuân năm nay đã ngoài 50, vợ lão tên gì có khi người ta còn chẳng nhớ. Hay nói đúng ra từ ngày về làm dâu ở cái xứ này, người ta quen gọi tên của vợ lão theo chồng. Tỷ dụ ở đây chính là bà Xuân, là vợ của lão Xuân. Nhà lão Xuân thì như thế này: ông nội của lão Xuân lấy một cô hát cô đầu làm vợ, đẻ ra bố của lão Xuân. Bố của lão Xuân cũng lấy một ca kỹ làm vợ, rồi loanh quanh lại thòi lòi ra lão Xuân. Đến đời lão Xuân thì cũng lấy bà Xuân và cũng làm cái nghề sẵn có, vốn tự có. Bà Xuân đẻ cho lão hai người con trai. Bây giờ thì hai người con trai cũng lấy ca ve làm vợ. Ấy thành ra cái nghề truyền đời của gia đình là cái nghề làm đĩ và nuôi đĩ. Và nhà lão lại còn có cả ban thờ ông thần Bạch Mi, ông tổ nghề này. Mà thờ ở đâu thì người làng người xóm không biết, chỉ biết là ở trong nhà đấy mà thôi. Trong cái giới buôn phấn bán hương, cái tục này được đại thi hào Nguyễn Du vẫn miêu tả ở trong truyện Kiều. Đoạn Mã Giám Sinh đưa Kiều về giao cho Tú Bà. Tú Bà bắt Kiều quỳ lạy tổ, rằng thì là mà như sau: giữa thì hương án hẳn hoi, trên treo một tượng trắng đôi lông mày, lầu xanh quen thói xưa nay, nghề này thì lấy ông này tiên sư, hương hoa hôm sớm phụng thờ, cô nào xấu vía có thưa mối hàng, cởi xiêm chút áo sỗ sàng, trước thần sẽ nguyện mảnh hương lầm rầm, đổi hoa lót xuống chiếu nằm, bướm ong bay lại ầm ầm tứ vi. Như vậy là có thể thấy phàm là những nhà chứa hoặc là những gái làng chơi xưa là đều thờ cúng vị thần Bạch Mi này cả đấy. Cứ đến mùng một ngày rằm á, là đều lấy khăn tay lau mồ hôi của mình quẹt qua mặt thần một lượt, như kiểu là để cho thần hít ấy. Có làm như vậy thì mới được khách thương yêu lưu luyến. Hoặc là trong lúc làm ăn vắng khách bị ế hàng, chủ nhà chứa hoặc là chính bản thân gái bán hoa đi đến trước mặt của thần mày trắng, chút bỏ quần áo, đốt nhang van vái cầu nguyện. Sau đó lấy hoa mới cúng ở trên ban thờ đem lót ở dưới chiếu của mình nằm, tất tự nhiên sẽ đắt hàng. Có hai thuyết nói về vị thần này vẫn còn đang tranh cãi nhau lắm. Cái thuyết thứ nhất người ta cho rằng ấy chính là tể tướng của nước Tề từ thời Xuân Thu, Quản Di Ngô, tức là Quản Trọng, được Tề Hoàn Công mời về bàn về quốc sách trước khi được phong làm tể tướng. Lúc bấy giờ có hỏi làm sao có của đủ dùng ở trong nước. Quản Trọng lúc ấy hiến kế thưa rằng: dạ, khai mỏ để đúc tiền, nấu nước biển để làm muối, là cho lợi chung cả thiên hạ. Buôn để một chỗ, đợi dịp cao mà bán ra mình lấy lãi, lại lập thêm 300 nhà nữ lơ cho khách buôn bán đi lại tụ tập mua vui. Cái đấy là để lấy thuế ta dùng. Nữ lư chính là nhà chứa, để cho họ làm lén hay khi khách mua hoa, đặc biệt là dạng thương nhân buôn, thì lúc ấy vừa có tiền vừa có lợi để thu thuế. Nữ lư có thể được coi là một tổ chức lầu xanh đầu tiên, cho nên cái nghề này lấy ông ấy làm tiên sư, suy tôn luôn ông ấy là vị tổ. Quản Trọng có đôi lông mày trắng, được Hoàn Công nước Tề phong làm tể tướng, lại còn được lầu xanh tôn là thần Bạch Mi tổ nghề. Cũng có một thuyết khác cho rằng thần Bạch Mi là Hồng Nhai tiên sinh ở trong truyền thuyết cổ đại của Trung Hoa. Trong sách có kể rằng là kỹ nữ Hồng Nhai, người thời Tam Hoàng, là người đầu tiên mở ra kỹ viện và được coi là tổ nghề của kỹ nữ, hay nói theo cái thời bây giờ người ta gọi là chúa đĩ. Sách cổ có nói thần Bạch Mi nguyên là bề tôi của hoàng đế, có danh là Linh Luân, là người chế ra nhạc luật. Linh Luân nghe chừng thì cao siêu lắm, thế nhưng mà chung quy vẫn là như vậy. Xã hội ngày nay gọi nhà ông Xuân bây giờ là ổ chứa mại dâm, chuyên cung cấp các dịch vụ gái gọi. Bình dân có, cao cấp cũng có. Ấy thế nhưng hoạt động này rất chi là tinh vi và kín kẽ. Sự kín kẽ ấy đã giúp gia đình ông hoạt động bao năm nay, mấy đời rồi mà chả sao. Thậm chí dân ở trong nghề nó nói nhà ông là tứ đại đồng đường trong cái nghề nuôi đĩ, làm đĩ, lấy đĩ. Hai đứa con trai của ông bà Xuân, thằng lớn tên là Đại, ngoài 30 tuổi, thằng nhỏ tên là Nhất, năm nay độ 28-29 gì đó, nằm tọa lạc ở ngoại thành Hà Nội, nơi phố huyện có nhiều núi non thơ mộng vây quanh. Nhà ông bà có cái khách sạn tên là khách sạn Thiên Đường, to lắm. Thế nhưng mà nó lại nằm kín đáo ở trong một khu vườn lâm nghiệp mà ngày trước nhà nước giao đất, giao đồi, giao rừng cho dân làm kinh tế mới. Vậy nên cái nghề tổ truyền bao năm nay nhà ông vẫn hoạt động tốt, và càng ngày thì có vẻ lại càng tốt hơn. Ở đây cứ quá nửa đêm thì như dân chơi nói là chỗ này ngày là đêm, đêm là ngày. Ban ngày thì khách sạn nó vắng như chùa Bà Đanh, nó chỉ trở nên nhộn nhịp từ khi các nhà đã bắt đầu lên đèn đốt đuốc. Hoạt động ngày càng tốt là bởi vì hai đứa con trai của ông bà nó cũng được cái nối nghề cha mẹ cho nó, nên nó rất thông minh. Chúng nó chuyên thu mua các loại tài khoản ngân hàng, căn cước giả này nọ, sau đó chúng nó đổi tên giả, lập hội nhóm chăn dắt các em ca ve từ các thể loại U40 dành cho các bố già, cho đến thể loại U16 dành cho các cốp, rồi đến cả các á khôi, hoa khôi của các cuộc thi sắc đẹp ABC. Gớm, chỉ cần các ông cần, chúng tôi có tất, có tuốt, có cả, miễn là các ông có tiền. Đường dây này của hai anh em vẫn cứ hoạt động ngon lành, cũng chưa có bên nào sờ đến cả. Toàn bộ gái ngành làm ở đây đều ký hợp đồng dưới dạng là nhân viên của khách sạn Thiên Đường, và thật sự là họ cũng được đóng bảo hiểm thật đấy. Cái kiểu trá hình cao cấp này đôi khi khiến cho gia đình ông bà Xuân cũng khống chế kha khá được các cuộc thanh tra kiểm tra ở khách sạn. Đại và Nhất đều đã có vợ con, và như đã nói thì hai người vợ của hai anh em cũng đều làm đĩ. Thế nó mới đúng truyền thống của gia đình chứ. Thế nhưng mà chúng nó làm đĩ cao cấp. Từ ngày về làm vợ của thiếu gia thì hai con ả này cũng thôi cái mảng kiếm tiền từ vốn sẵn có. Mà nếu như có thì chắc là cũng chỉ đi tìm trai bao thôi, bởi vì bây giờ thì các ả có thiếu tiền đâu. Hai cô ả chỉ ở nhà cả ngày làm nhiệm vụ môi giới, chăn dắt và kiếm hàng mới. Quan trọng là dạy cho các con hàng mới các kiểu, các thể loại, để làm sao mà có được nhiều khách, moi được nhiều tiền của các dân chơi và đại gia. Vợ Đại tên Liên, vợ của Nhất tên Liễu. Hai anh em Đại Nhất lấy hai ả đĩ này về làm vợ, không chỉ bởi vì họ đẹp, họ bốc lửa, họ nóng bỏng, mà hai con ả còn rất giỏi và điệu nghệ ở cái khoản giường chiếu. Người ta làm đĩ chuyên nghiệp thì nó phải khác chứ, nó phải có đẳng cấp chứ, đắt nó phải sắt ra miếng chứ. Hai anh em nhà ấy và cả Lão Xuân, rồi cả bố đẻ ra Lão Xuân, rồi cả ông nội của Lão Xuân, tất cả đều lấy đĩ làm vợ. Phải chăng là bởi vì họ phân biệt được thế nào là đĩ, thế nào là vợ, và thế nào là vợ cùng với thế nào là đĩ. Đại và Nhất mở công ty chuyên thông tắc hút bể phốt với tầm chục con xe hút, ngày nào cũng đầy việc, ngày nào cũng thu về rất là nhiều cấc. Công ty này hoạt động thật, tiền kiếm ra cũng kha khá, nhưng so với cái nghề truyền thống của gia đình thì cũng chỉ là cái tép riêu. Nó cũng chỉ là cái nghề để cố gắng trá hình cho công việc nhà hắn. Cổ nhân có nói làm nghề nào ăn nghề đó. Cái nghề này của anh em Đại Nhất thì nói nôm na là ăn chặn cấp. Cái bể phốt nhỏ người ta đâu đó có 8 khối, thế nhưng sau khi hút thì tính tiền là 10 khối. Vì chúng nó báo hút lên được là 10 khối cấp, thế 2 khối kia là từ đâu? Cũng như ở trên đầu đã nói, câu cửa miệng của ông Xuân, cái nghề cao quý ông muốn nói là cái nghề gia truyền, lẽ ra là có thể tồn tại tiếp, có thể truyền đời đến đời cháu, đời chắt của ông. Thế nhưng đã có một biến cố hãi hùng xảy ra, đã xóa sổ toàn bộ cái gia đình đó, cũng là chấm dứt cái nghề tổ truyền của nhà Lão Xuân. Trời về đêm, khách sạn Thiên Đường nhà Lão Xuân tưng bừng nhộn nhịp. Các loại dân chơi đều tụ tập ở đây, đi thành từng đám, từng hội, chia nhau vào các phòng đã đặt sẵn. Ở đó có những thứ đáp ứng đầy đủ tất cả yêu cầu của họ. Khách sạn Thiên Đường này được làm hệ thống cách âm tuyệt đối, đẳng cấp nhất. Không hề có âm thanh nào lọt ra ngoài những căn phòng. Ở mỗi phòng đều có một màn hình rất to. Trên màn hình là hơn 20 hình ảnh chiếu các góc cạnh xung quanh khách sạn. Điều này là do dân chơi ở đây yêu cầu và chúng rất an tâm, có thể theo dõi tất cả bên ngoài khi đang vui chơi. Nếu như có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, chúng chỉ cần liếc qua màn hình rồi thu dọn hiện trường, bật lại giả vờ như hát hò. Nếu như đến lúc ập vào thì cùng lắm, chỉ là phạt hành chính. Phòng nào cũng vậy. Mấy chục cái phòng khách sạn đều được trang bị như thế cả. Vì cẩn thận và giúp cho khách thoải mái, cho nên khách sạn nhà Lão Xuân là nơi mà các đại gia, thiếu gia, dân chơi hút hít cờ bạc đều tụ tập về đây cả. Nó giúp cho doanh thu lợi nhuận của nhà Lão càng ngày càng nhiều, kiếm ra những khoản kếch xù, đã giàu nay lại càng giàu. Mọi chuyện mấy năm nay ở khách sạn đều được giao cho một cô gái rất trẻ đẹp, được coi là hoa khôi ở đây, quản lý lễ tân đón tiếp khách. Nhưng chỉ vài năm lại thay một ả. Các ả kia đều nghe nói là bỏ theo trai, theo tình nhân, rồi trộm cắp tiền của khách sạn, tóm lại là đi mà không ai biết. Ông bà Xuân cũng chẳng thèm chấp mấy đứa trộm tiền bỏ đi. Ông bà luôn luôn tỏ ra nhân đức với mấy ả đĩ ở đây. Đêm nay dưới căn phòng bí mật của khách sạn, Đại và Nhất đang bắt đầu công việc của mình, một công việc cực kỳ man dợ. Căn phòng bí mật này nằm sâu dưới lòng đất, được thiết kế đặc biệt. Bên trên chính là căn hầm rượu của gia đình ông Xuân. Ở đó có một cánh cửa để xuống căn hầm bí mật này. Chỉ thấy giữa căn phòng một chiếc bàn rất rộng như là cái giường đơn, Trên đó là đầy rẫy những dụng cụ như dao, búa, rìu, cưa, kẹp. Là những thứ dụng cụ mà chỉ nhìn sơ qua thì ai cũng nghĩ đến ngay cái nghề đồ tể, giết mổ. Quả thực ở nơi đây, trên cái bàn, ngoài việc chứa các loại rượu ngon, rượu đắt tiền, nó đúng là một cái lò mổ. Thế nhưng không phải là mổ lợn, mổ trâu, mổ bò, mà là mổ người. Là chúng nó giết người ở đây đấy. Đại cầm cái kìm, đi đi lại lại trước một cái ghế. Trên ghế đang trói một người, một cô gái trẻ bị cởi sạch quần áo, thân thể lõa lồ. Nếu như không có những vết bầm tím trên người và trên mặt cô ấy, thì phải nói đây là một cô gái đẹp, rất đẹp. Linh năm nay gần 30 tuổi, ở cái độ tuổi mà nhiều người phụ nữ đã bắt đầu xuống sắc. Ấy thế mà Linh vẫn đẹp như lúc mới chỉ ngoài đôi mươi. Thân hình cao, nước da trắng, đôi mắt long lanh ướt át. Ánh mắt như nhìn sâu vào tâm thức của những dân chơi mỗi khi đến đây. Và họ đều sẵn sàng trả tiền, nhiều tiền để có sự phục vụ của Linh. Thành ra Linh trở thành ả có thu nhập cao nhất trong cái động đĩ này. Nghe đồn là quê cô ở miền Trung, một nơi đầy nắng và gió. Nhưng đến lúc mưa thì thối đất thối cát. Năm 20 tuổi, Linh ra Bắc lập nghiệp. Và chẳng hiểu loanh quanh thế nào thì cái nghiệp ả lập là chọn làm đĩ. Linh từ bỏ mối tình thanh mai trúc mã với người thanh niên cùng quê. Để rồi sau này, người thanh niên đó nghe đồn là đã chán đời đi tu ở đâu đó. Giá như mà Linh có thể chuyển sang nghề khác, thì có lẽ là đời cô ả cũng đã không đến nỗi này. Cô ả cũng không phải ngồi ở đây. Ngày Linh bước chân vào khách sạn của ông bà Xuân, theo lời giới thiệu của một khách sộp mà Linh cũng đã từng có sự va chạm lúc còn đang đứng đường. Linh choáng ngợp bởi cái khách sạn này. Và ông bà Xuân thì không bao giờ từ chối bất kỳ một cô gái nào đến xin việc. Người ta cứ đồn đại là như vậy, nhưng sau này khi mọi chuyện vỡ lở ra thì người ta mới biết là ông bà Xuân còn có cái sở thích bệnh hoạn vô cùng ở dưới cái căn tầng hầm này. Cứ như vậy, dưới cái ánh sáng đỏ lòm lòm trong căn hầm, Linh hoảng hốt nhìn hai thằng kia nó đang lục tung hết tất cả đồ nghề. Từ búa, kìm, kẹp, chúng nó cứ gõ cồm cộp ở trên bàn. Tất cả mọi thứ cứ như vậy theo dòng ký ức dội lại trong đầu của Linh. Ở khách sạn vài năm, Linh tích góp được nhiều tiền lắm. Cô chuyển tiền về cho gia đình ở quê, rồi cô ăn chơi. Mặc dù Linh cũng không đến nỗi đua đòi như những ả đĩ khác ở đây, thế nhưng mà cũng tốn. Ít nhất là cũng phải để trùng tu lại nhan sắc. Ở đây 5-6 năm gì đó, tiền Linh đã gửi về cũng đã ổn định cho gia đình. Cuối cùng, Linh bước chân vào con đường không lối thoát. Không còn đường về. Căn bệnh của em trai Linh xuất hiện cũng là lúc Linh bất chấp để kiếm tiền. Người ta bảo rằng con người quý nhất là những bộ phận trên cơ thể. Vậy mà thằng bé lại bị một căn bệnh bắt buộc phải thay thận. Mà thận thì nó tốn kém lắm. Bây giờ gia đình biết lấy đâu ra. Điều ấy càng làm cho Linh bất chấp mà kiếm tiền. Sau khi trình bày mọi thứ, lão Xuân bảo với Linh. Tiền nó cũng chỉ là con số mà thôi. Lão vừa nói, vừa châm một điếu thuốc, rít một làn khói thật sâu, thổi ra. Lão vùng dậy, để lộ ra cái tấm thân toàn là mỡ ục ịch, bước xuống giường, bỏ lại Linh đang nằm đó rũ rượi sau cơn hoan lạc với lão. Em gọi cho thằng Đại với thằng Nhất, nó sẽ giúp em, nha. Còn anh thì bận lắm. Linh theo lời của lão Xuân, gọi cho hai thằng con trai của lão. Và từ đó Linh bước chân vào con đường buôn ma túy xuyên quốc gia, xuyên qua rất nhiều vùng miền. Tiền thì Đại và Nhất không thiếu, không quỵt của Linh một xu. Có làm thì có ăn, làm nhiều thì ăn nhiều. Đại và Nhất ứng ra số tiền đến gần đôi tỷ móc nối, giúp cho em trai của Linh có được quả thận mới, quay lại cuộc sống bình thường. Và Linh luôn luôn tâm niệm rằng đời này sẽ luôn luôn biết ơn, không bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu gì của gia đình lão Xuân. 6 giờ chiều mấy ngày trước đó, lúc Tiến đang ngồi nói chuyện với Linh trong một căn nhà kín đáo mà hai người đã thuê để chung sống nửa năm nay, Tiến bảo: "Bây giờ mình nắm đằng chui rồi, mình còn sợ cái gì nữa hả em? Bao nhiêu lần chúng nó buôn hàng trắng em đều biết cả. Em còn có cả bằng chứng. Em khai ra thì chúng nó chết, chết sạch, chết cả nhà. Vậy nó sẽ không dám làm gì em đâu." Linh châm một điếu thuốc, bộ móng tay sơn đỏ gõ cạch cạch xuống bàn. "Anh điên đấy à? Gia đình ông Xuân có ơn với em cơ mà. Với anh thì gia đình ông ta cũng giúp anh nhiều còn gì. Làm sao mình có thể phản bội nhà người ta được?" Khuôn mặt của Tiến đanh lại. "Sao em ngu thế? Em nghĩ nhà nó tốt với em à? Ôi giời ơi, chẳng qua em đó và tất cả những đứa ở đấy chỉ là công cụ kiếm tiền của nhà nó thôi." Dừng lại một chút, Tiến nói tiếp: "Toàn bộ cái đường dây buôn hàng trắng của nhà lão kín kẽ, trên xe nào cũng có cả mình tự chế được giấu, mà đến cả lái xe cũng không biết. Luôn luôn có đàn em của thằng Đại, thằng Nhất đi theo. Chỉ cần có động gì là chúng nó sẵn sàng nhấn nổ ngay cái xe để xóa thạch sạch dấu vết đấy. Em hiểu không? Nếu như mà em ngồi trên cái xe đó thì sao? Em nó chỉ là quân cờ của chúng nó thôi." Đến đây thì Linh tái mặt: Trên xe có cài mìn á? Anh đừng có dọa. Em lái xe đi lấy hàng bao nhiêu lần, có sao đâu." Tiến cười mỉa mai: "Thì trước giờ em đi có bao giờ động cái gì đâu, hả? Đúng không? Chứ mà động một phát, bùm, em tan xác. Đến lúc ghép lại còn không đủ á. Thế bây giờ thế nào?" "Bây giờ thế này nhá, em cứ làm theo anh. Thế này, thế này, thế này. Rồi nhà nó phải đưa tiền cho em, rất nhiều tiền. Lúc ấy thì em sẽ tha hồ. Anh và em sẽ đi một nơi rất xa. Chúng mình sẽ sống một đời sung sướng. Hả?" Cuối cùng Tiến đứng dậy đi ra khỏi phòng. "Em cứ suy nghĩ đi, hai hôm nữa là nhà nó có chuyến hàng đó. Lần này chúng nó bảo anh và em đi nhận. Đây là cơ hội duy nhất và cực kỳ hiếm hoi. Mình nhận hàng xong, đem đi giao hàng luôn và nhận tiền về. Nếu mà chúng mình quyết định, anh sẽ gọi bạn anh, mình sẽ đem tiền đi luôn. Và đồng thời, khi mình thoát khỏi vòng kiềm tỏa của chúng nó, mình sẽ quay lại tống tiền chúng nó. Yên tâm, làm theo đúng kế hoạch của anh, nghe chưa?" Đêm nay Linh sở dĩ rơi vào hoàn cảnh này là vì Linh cùng Tiến sau khi giao hàng nhận tiền, Tiến bảo Linh lái xe, gã ngồi đằng sau. Khi hai cái xe tấp lại bên lề đường, đột nhiên Tiến móc ra cái khăn tẩm thuốc mê bịt vào mồm của Linh để cho ả mê man bất tỉnh. Cuối cùng gã ôm toàn bộ số tiền rồi bỏ trốn cùng với thằng bạn, bỏ lại Linh rũ rượi. Linh cay đắng khi bị thằng người yêu mình hết mực tin tưởng bỏ lại. Cuối cùng ả bị nhốt trong căn tầng hầm bí mật đã một tuần nay. Thằng Đại lúc này ánh mắt hằn học, nó nhìn thẳng vào mặt Linh mà rít lên: "Con đi, mày có nói không? Mày có khai ra không? Tiền của các bố mày ở đâu hả? Thằng Tiến mang tiền trốn ở đâu hả?" Cứ mỗi một lần hả là cái roi da lại quật chan chát lên cơ thể đã be bét của Linh. Linh oằn mình vì đau đớn, cơn đau đến thấu tim thấu gan. Trên người đã có những vết dịn máu. Linh bị đánh suốt cả một tuần nay, bây giờ tựa hồ đã kiệt sức, chỉ thều thào: Em không biết, em không biết. Nó lừa em mà, nó lừa em, nó đánh thuốc mê, nó ôm tiền đi rồi. Em không biết. Anh ơi, anh tha cho em. Em sẽ ở đây cả đời để làm, để trả nợ cho anh. Anh tha cho em. Linh vừa nói vừa ngoảnh mặt nhìn về phía hai vợ chồng lão Xuân đang ngồi ở cái bàn uống nước nơi góc phòng. Ông ơi, ông bà tha cho con với. Con không biết gì cả. Là thằng chó Tiến nó lừa con. Nó lừa con. Linh nấc nghẹn, bây giờ cũng chẳng còn nước mắt mà rơi. Cả tuần nay ả đã bị anh em thằng Đại tra tấn điên cuồng, hòng để truy ra dấu vết của thằng Tiến, và đặc biệt là số tiền chúng nó đã ôm đi. Tất cả các thể loại tra tấn đều được anh em Đại và Nhất áp dụng, hòng moi ra sông thông tin, nhưng quả thực Linh một mực không biết gì cả. Lão Xuân gõ tay xuống bàn cành cạch, lim dim mắt. Tao muốn tha cho mày lắm, nhưng mà không được. Đã có một lần thì còn có những lần sau. Tao không thể mạo hiểm tính mạng của cả nhà tao được. Mày an tâm mà đi đi. Tao hứa là tao sẽ không làm gì gia đình mày cả. Ai chà chà chà chà, giá như mày nói ra cái nơi mà thằng Tiến nó chôn thì cũng đỡ đi. Giọng của mụ Xuân the thé. Mẹ thứ sư, tôi đã làm đĩ rồi mà còn định chung tình, định hy sinh vì tình yêu đấy. Mày ngu lắm con ơi. Ở đây ăn uống ngập mồm dạng háng sướng hết cả người mà không biết. Lại còn đi theo cái thằng đấy nó lừa cho. Lần này á, mày thì phải chết là cái chắc rồi. Mày chết thì nhà ta mới yên tâm. Xong, hai vợ chồng lão lắc lắc đầu, đứng dậy đi ra ngoài, để lại chỗ này cho hai anh em thằng Đại và thằng Nhất xử lý. Thằng Nhất luôn luôn trầm mặc ít nói, nhưng thủ đoạn của thằng Nhất xem ra nó còn tàn bạo hơn cả thằng anh. Nó đứng lên lặng lẽ cầm lấy con dao bầu sắc nhọn, bóng loáng. Nó mài con dao vào cạnh bàn, âm thanh nghe rùng rợn. Sau đó, nó tiến dần về phía Linh. Ánh mắt của thằng Nhất lúc này vằn vẹn lên như con thú. Nó cắt dây cởi trói cho Linh, làm cho Linh hết sức bất ngờ. Ả cứ nghĩ là mình được tha. Ấy thế nhưng không. Vì chân tay đã quá tê dại, Linh rũ xuống. Hắn bế Linh đặt lên bàn. Lúc Ả còn đang thở, nghĩ là mình được tha rồi, thì bỗng nhiên phập một cái. Con dao bầu trên tay của thằng Nhất vung lên, chém mạnh xuống. Cánh tay phải của Linh rụng lìa ra. Linh kêu lên một tiếng kinh hoàng. Thế nhưng ở trong căn tầng hầm kín như bưng thế này, cho dù là có bật la công suất cao thì cũng chẳng thể nào có ai biết được mà kêu cứu. Cơn đau đớn quá đỗi làm cho Linh ngất lịm đi. Thằng Đại lại xách cái xô nước tạt thẳng vào mặt Linh, bắt ả phải tỉnh lại. Giọng của thằng Nhất lạnh lùng vang lên. Mày có khai ra không? Hả? Tao có giới hạn của tao thôi. Gia đình tao không đối xử tệ với mày, thế mà mày cùng với thằng Tiến chó đẻ dám lấy tiền của nhà tao. Nếu mà chúng ta không lắp định vị thì chắc là chúng mày đã trốn mất dạng rồi. Mẹ mày chứ, cái khổ nhục kế của chúng mày làm sao qua được mắt tao. Khôn hồn thì khai ra, tao tha cho đường sống. Vừa nói, thằng Nhất vừa túm tóc Linh, kéo khuôn mặt của ả ngẩng lên, dí con dao bầu sáng loáng vào cổ. Nói, mày có nói không? Linh trơ mắt, mếu máo thều thào. Thằng Đại đứng bên cạnh lắc đầu ngao ngán. Thằng Nhất không nói năng gì nữa. Rồi cứ như vậy, nó cười khành khạch. Mẹ mày, mày không nói à? Thế thì... Chỉ thấy ánh dao lóe lên dưới cái ánh sáng đỏ lòm lòm trong hầm. Mẹ mày chứ. Mỗi một lần chửi là âm thanh chém phầm phập lại vang lên. đầu lăn lông lốc xuống trong vũng máu. Đôi mắt của Linh vẫn còn mở trừng trừng kinh hãi, rồi như ai oán, như căm hờn. Mặc dù cái đầu đã lìa khỏi cổ, ấy thế nhưng ánh mắt ấy vẫn như đảo đảo, cố nhìn về phía anh em thằng Nhất thằng Đại, như đang khắc ghi hình bóng ấy vào trong oán hận. Hai anh em chúng nó chẳng thèm quan tâm, đi đến góc phòng, lấy ra những cái túi ni lông đen, phanh cái xác nhỏ ra thành từng mảnh, tưởng tượng cứ như là người ta xẻ thịt đem đi bán ở ngoài chợ. Cứ như vậy, cơ thể đẹp đẽ của Linh bây giờ chỉ còn lại là những mảnh máu thịt be bét. Riêng trái tim, anh em chúng nó cắt ra rất cẩn thận và khéo léo. Chúng nó lại đặt vào cái đĩa, rồi bê lại góc phòng. Ở đây có một cái ban thờ kín đáo, và đây chính là ban thờ tổ nghề bạch mi của cái nghề làm đĩ. Hai anh em chúng nó thắp nhang khấn vái xì sụp xong, rồi đứng dậy tiếp tục xẻ thịt chặt xương. Gần nửa tiếng sau, hai anh em chúng nó mới tắm rửa thay quần áo, xách hết tất cả những cái túi ni lông, đi ra một cánh cửa ở đằng sau, nơi cầu thang lộ ra dẫn lên trên. Từ đó đã có một cái xe hút bồn cầu để sẵn. Trong bóng đêm dày đặc dưới ánh sáng lờ mờ, hai anh em chúng nó đưa hết túi ni lông ném vào trong bồn xe. Lúc mở cái van nắp bồn xe ra thì mùi hôi thối sộc lên, mùi nước thải, mùi của đủ các thứ bẩn thỉu mà cái xe bồn đã hút. Thậm chí còn có ai ai mùi của xác người đã phân hủy. Xong xuôi đâu đấy, chúng nó lấy ra cái can 10 lít, mở ra, dốc vào trong bồn xe. Đây chính là cái thứ dung dịch phân hủy nhanh tất cả mọi thứ trong cái bồn đó. Thằng Đại thì luôn luôn là thằng lắm mồm, vừa làm nó vừa lầu bầu chửi Linh, cũng như là chửi biết bao nhiêu con ả chúng nó đã giết ném vào trong cái bồn này. Còn thằng Nhất thì luôn luôn lạnh lùng. Thế nhưng sự im lặng lạnh lùng của thằng Nhất mới thực sự là đáng sợ. Lão Xuân cũng cực kỳ yên tâm bởi hai anh em nhà này, chúng nó như là hai mảnh ghép bổ trợ cho nhau, giúp cho công việc của lão có thể thuận lợi. Chỉ cần bảo một tiếng, hai anh em chúng nó sẽ ra tay gọn gàng. Số kiếp của Linh quả thực đen đủi, đã bị thằng người yêu kia lo lừa, nó tống vào chỗ chết, lại gặp thêm cả cái gia đình ác độc này. Đã một tháng kể từ ngày Linh bị xử lý biến mất, gia đình nhà ấy chỉ nói với đám gái ở đây rằng Linh đã bỏ về quê sống. Mấy con đĩ ở đây cũng thay phiên nhau đồn thổi. Này, này, chị em nghe tin gì chưa? Con Linh ấy, nó bỏ trốn theo thằng Tiến làm bảo vệ rồi. Nghe đồn là chúng nó còn trộm cả xe ô tô của ông Xuân đi cắm ở đâu tận miền Trung cho mấy bọn buôn xe trộm sang bên Lào đấy. Sao mày biết? Mày có tham gia hay không mà mày biết kỹ thế? Thì tao nghe con Dịu nó bảo thế. Con Dịu nó nói, làm sao mà sai được? Con Dịu chả chơi thân với con Linh còn gì. Ghê nhở, ăn ở với nhau bao năm, ai nghĩ con Linh nó lại làm thế. Gơm, thì ở đây có đứa nào đáng tin đâu. Gơm, đều là mặt hạng với nhau cả. Thôi thôi, im mẹ cái mồm đi, chứ ông Xuân ông nghe thấy ông lại băm ra đấy. Đúng lúc mấy con ả đang ngồi buôn chuyện thì thấy thằng Nhất đi qua. Thằng này nó giống như là tử thần ấy, cứ mỗi một lần nhìn thấy thằng Nhất là cả đám đứa nào đứa đấy tái cả mặt im thiên thiết. Đêm nay miền Trung nổi gió, trời chuyển mưa dông. Cơn mưa như chút nước muốn xóa đi cái nắng nóng oi ả của ban ngày, xóa tan đi cả những giấc ngủ còn đang trằn trọc. Sau khi nhận lễ dạm ngõ của nhà trai xong, gia đình ông bà Cảnh Hoàn có làm cỗ mời họ hàng thân quen và nhà trai. Bữa cơm hôm nay chỉ thiếu mỗi Linh, bởi vì Linh nói là bận việc, chắc lúc nào em gái cưới Linh mới về được. Bao năm đi làm xa ở tận trên thành phố, Linh ít khi về quê lắm. Giờ đây các em cũng đã khôn lớn, em gái cũng đã chuẩn bị vu quy, Linh cảm thấy gánh nặng cũng đã vơi được đôi chút. Rượu chè say sưa, đến 11 giờ đêm, ông bà tắt điện đi ngủ. Đâu đó từ phía xa, vang lên tiếng con chim cú. Nó cứ lượn lờ, bây giờ nó rúc lên từng hồi nghe thê thiết trong cơn mưa. Đang ngủ, bà Hoàn bỗng ú ớ gọi tên con gái. Linh ơi, Linh, con đi đâu thế Linh ơi? Linh ơi, sao con không vào nhà? Vào nhà đi con, trời mưa gió thế này con còn đi đâu thế? Ông Cảnh cho dù say mềm nhưng cũng bị tiếng hét của vợ làm cho giật mình tỉnh dậy. Nói thật thì dù cho vợ không gào thét khiến cho ông thức thì ông cũng tự thức, bởi chính bản thân ông cũng đang mơ. Một giấc mơ làm cho ông toát mồ hôi lạnh. Ông ngồi dậy, quay sang lay lay vợ. Bà làm sao thế? Đang đêm hôm bà kêu gào cái gì thế? Không định để cho ai ngủ đấy hử? Ông ơi, ông, tôi nằm mơ. Tôi nằm mơ thấy ác mộng sợ quá ông ạ. Chắc vì hôm nay mệt quá thành ra gặp mơ gặp mộng. Ồ, không có gì đâu, ngủ đi. Không, ông ơi, tôi nằm mơ thấy con Linh. Tôi nằm mơ thấy con Linh nó về. Nó đứng ở ngoài cổng kia kìa. Trời thì mưa gió như thế mà nó không vào nhà. Nó cứ đứng đó, tôi gọi mà nó cũng không vào. Ông ơi, mà nhìn mặt con nó xanh xao lắm. Nó xanh xao lắm. Rồi nó còn nói. Nó nói cái gì? Nó nói con gái bất hiếu, không chăm sóc bố mẹ sau này về già, không để lo cho các em, bố mẹ và các em ở lại bình an. Nó không về được nữa. Nói đến đây, bà cứ thế mà ôm mặt khóc. Ông ơi, rồi nó đi mất. Nó đi khuất vào trong màn mưa. Tôi chạy theo mà không thấy nó đâu nữa ông ạ. Ông Cảnh ngồi nghe mà mồ hôi toát ra ròng ròng, bởi giấc mơ của vợ nó giống hệt như giấc mơ của ông vậy. Ông đang định nói thì bỗng nhiên thấy điện ở gian ngoài bật lên. Hai ông bà nhìn nhau rồi ra khỏi giường, ra ngoài gian chính. Tới nơi thì nhìn thấy thằng con trai út, chính là thằng đã phải thay thận. Sao thế con? Lại mất ngủ à? Hay là sức khỏe làm sao? Hải đôi mắt đỏ hoe quay sang nhìn bố mẹ. Con khát nước, con dậy uống nước thôi. Sao bố mẹ vẫn chưa ngủ? Nói thì là nói như vậy, nhưng thực ra Hải cũng mơ. Trong giấc mơ Hải gặp chị gái lớn là chị Linh. Bao năm chị đi làm xa, chỉ gửi tiền về lo cho gia đình, chữa bệnh cho Hải. Hải vẫn còn nhớ như in giấc mơ vừa nãy. Trong giấc mơ dưới cơn mưa mù mịt, ở ngay ngoài đầu ngõ, nơi có cây khế già, Hải thấy chị Linh đứng lấp ló đằng sau gốc khế mà khóc lóc. Cái bóng mờ ảo cứ thế trong tiếng khóc thút thít làm cho Hải rùng mình quặn thắt. Cuối cùng Hải chồm dậy. Chỉ 5 phút sau, lần lượt mấy đứa con nhà ông bà Cảnh Hoàn cũng đã bước ra ngoài gian chính. Tất cả mọi người bàng hoàng nhìn nhau, bởi vì ai cũng gặp Linh trong giấc mơ. Có điều là có người nói ra, có người không mà thôi. Mấy tuần sau không liên lạc được với Linh, gia đình cũng có tìm ra ngoài thành phố, mầy mò đi tìm và báo ra chính quyền. Sau cùng họ cũng lần mò được đến khách sạn Thiên Đường của nhà ông bà Xuân. Thế nhưng ông Xuân nói, tôi cũng đang định về tận gia đình anh chị để nói chuyện. Con Linh nhà anh chị nó làm quản lý lễ tân và thu ngân ở khách sạn nhà chúng tôi. Ấy vậy mà nó lấy trộm cả mấy trăm triệu của chúng tôi để bỏ theo cái thằng Tiến bảo vệ. Cái thằng Tiến nó chết ở trên mạng Lào Cai, hình như là bị cướp giết ở trên biên giới. Hay là anh chị báo chính quyền ở trên đó rồi tìm xem. Bà Xuân ngồi ở một bên giọng the thé. Đấy, tôi coi nó như là con cháu trong nhà đấy. Lương trả thì cao, chả thiếu xu nào. Còn cho nó vay tiền để chữa bệnh cho em nó. Thế mà nó làm thế với nhà tôi đấy. Dừng một chút, bà nhổ một miếng nước bọt rồi tiếp. Tôi nói cho anh chị biết này, Nếu như không phải là nhà chúng tôi tu tâm tích đức bao năm ăn chay niệm Phật, từ thiện cúng dường, nghe các bài giảng về cuộc sống, về nhân quả, thì chắc là gia đình tôi đã đem về kiện, rồi lôi gia đình anh chị và đặc biệt là cái con Linh cứ ra tòa, tống nó cho nó rũ tù nhá. Nhưng mà tôi là người có lòng thương, biết nhà anh chị khó khăn, tôi trả thêm chất. Thôi, tốt nhất là anh chị đi về đi. Sau này con Linh nó có mò về thì bảo với nó, nhà tôi bố thí tiền cho đấy, nhá. Vậy là gia đình của ông bà Hoàn Cảnh một mặt xin lỗi nhà lão Xuân, một mặt lại tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm con gái trong vô vọng. Khách sạn Thiên Đường thì vẫn cứ đông vui nhộn nhịp như thường, tiền vẫn cứ ồng ộc chảy vào bằng mọi con đường. Có chăng cũng chỉ là vài ba câu chuyện cửa miệng của mấy ả đĩ sợ ma, sợ bóng, sợ gió. Thầy, dạo này chúng mày có thấy cái gì khác lạ ở đây không? Lúc đêm khuya ấy. Có cái đếch gì đâu. Đêm nào mà chả phải ngủ với dai. Tao có thấy gì đâu, chỉ thấy mệt với đau háng. Ở hai cái con này, tao nói thật đấy. Ý tao là lúc đêm khuya mà mình có việc phải đi ra ngoài ấy. Này nhá, đêm hôm qua thằng khách ngủ với tao bị vợ nó gọi về. Thế là nó trả tiền rồi bỏ tao lại. Tao cũng chẳng muốn ở lại phòng đấy đâu, định ra ngoài xem có thằng nào mời quốc nữa. Ai dè vừa đi đến chỗ quầy lễ tân ấy, tao nghe văng vẳng đâu đó có tiếng khóc lóc. Mà nó ai oán lắm. Tao nghe quen tai lắm mà không nhớ được là của ai. Tao hỏi mấy đứa ngồi cùng thì chúng nó bảo là chả nghe thấy gì. Sợ lắm chúng mày à. Dựng hết cả lông. Ôi dào ơi, hay là lúc đấy mày phê. Đã bảo rồi, khách nó chơi thì chơi, mình gọi là múa may ủng hộ nó thôi. Chơi cùng khách rồi lú đấy. Chơi nhiều nó giạc người ra, chả có sức mà làm đâu. Lời qua tiếng lại, mấy con ả cãi nhau chí chóe. Trong lúc còn đang cãi nhau như vậy thì thằng Đại ngồi một bên, tay vuốt vuốt ve ve đùi của một con, chẳng thèm quan tâm, tiếp tục vào câu chuyện chém gió. Còn thằng Nhất thì đứng lặng lẽ ở ngoài cửa hút thuốc lá, ánh mắt của nó sáng quắc lên trong đêm tối. Bẵng đi nửa năm sau, đêm nay ở trong tầng hầm bí mật, Đại và Nhất ngồi ủ rũ cau mày bởi điều hai anh em gã không muốn đã xảy ra. Không hiểu cái vận cái hạn gì đột nhiên ập đến gia đình này. Mới có mấy tháng mà hết con Linh cùng với bạn trai trộm tiền, bây giờ lại đến đợt con Dịu. Chỉ có điều lần này con Dịu thì khác với con Linh. Con Dịu có một thân phận đặc biệt. Năm nay 25 tuổi, ở đây làm cái nghề này cũng đã 4-5 năm gì đó. Dịu được mệnh danh là hoa khôi đĩ ở khu này. Ngày Dịu về đây, Linh bị điều chuyển làm trưởng buồng phòng, kiểu như là đầu mục đưa các ả đĩ lên các phòng phục vụ. Cuộc đời của Dịu có thể đúc kết chỉ bằng một từ là thảm. Cha mẹ và anh trai của Dịu chết bởi đi buôn ma túy, bị triệt phá. Cái thủ phủ buôn bán thuốc phiện ở đây ai mà chả biết. Những câu chuyện như vậy vẫn thường xảy ra. Có nhà thì cả nhà ra đi vì cái con đường buôn bán. Dịu còn lại một mình cô độc, cuối cùng phải dấn thân vào con đường làm gái. Năm ấy mới chỉ 15 tuổi. Giờ đây đối với Dịu thì chẳng còn gì quan trọng khi tất cả mọi người đã ra đi, còn lại một thân một mình bơ vơ. Thậm chí Dịu cũng chẳng còn nhớ mặt của từng người một. Không còn cách nào khác, lăn lộn bao nhiêu năm, cuối cùng Dịu dừng chân ở khách sạn Thiên Đường nhà ông bà Xuân. Cuộc đời của Dịu thay đổi. Lão Xuân đã mua Dịu về đây, lão chính là người trách hàng Dịu. Cho đến bây giờ, thứ Dịu nhớ duy nhất chính là cái thân thể ghê tởm của lão, hôi, béo và man dợ. Nhưng Dịu cần lão Xuân cho Dịu ở lại để tìm một nơi dừng chân, để có thể mưu sinh kiếm sống. Lão Xuân là một trong những mắt xích cực kỳ kín đáo trong cái tổ chức buôn bán ma túy, buôn bán người và buôn bán cả gái. Người mà Lão Xuân vẫn làm việc trước nay trong đường dây, không ngờ lại chính là ông nội của Diệu. Và vì lẽ đó, có lẽ Lão đã vươn tay làm phúc để đưa Diệu về đây nuôi, cho Diệu một cuộc sống tốt đẹp, ít nhất là theo cách nghĩ của Lão. Về ở với gia đình Lão Xuân, Diệu càng ngày càng trở nên xinh đẹp và thành thục. À nhanh chóng leo lên có vị trí trong đám gái điếm ở đây, càng được lòng hai vợ chồng Lão Xuân. Diệu đôi lúc cũng muốn đi lắm, nhưng chẳng đi được. Cô phải ở đây để còn móc nối nhiều việc liên quan với đường dây của gia đình Lão Xuân và trên bản của mình. Và quan trọng nhất, Diệu chính là tình nhân nhỏ bé của cả ba cha con nhà Lão Xuân. Gia đình Diệu, đường dây đã bị phá. Bây giờ Diệu chính là người móc nối từ trên bản xuống. Mỗi một lần đánh hàng là số lượng thuốc vô cùng khổng lồ. Ông nội của Diệu là thầy cúng ở trên bản xa lắm. Nơi đây cũng nổi tiếng là nơi bùa ngải cực kỳ đáng sợ. Giờ đây chỉ còn duy nhất một đứa cháu gái là Diệu. Khi mà con trai, con dâu, thậm chí là ba bốn đứa con trai con dâu cũng bị bắt và triệt phá trong đường dây lần đó. Lão thầy cúng lui vào sâu trong núi ở, mặc kệ luôn đứa cháu gái, cho đến ngày Diệu trưởng thành, đưa Lão Xuân lên, tiếp tục móc nối lại. Chuyện xảy ra cách đây ít ngày, chuyến hàng mà Diệu tận tay áp tải từ trên chỗ ông nội về thành công. Nhưng lúc lấy tiền mang về khách sạn, Đại và Nhất kiểm tra thì tá hỏa khi phát hiện tiền mà Diệu mang về chỉ toàn là tiền giả. Mà bên mua bán kia lại là làm ăn lâu năm với nhà Lão Xuân. Chuyện tiền giả là điều khó mà xảy ra được. Hay nói đúng hơn thì gia đình nhà Lão Xuân cũng không thể tin được họ lại dám đưa tiền giả cho mình. Như vậy, loại trừ tất cả thì chỉ có thể là con Diệu. Thế nhưng Diệu cũng không biết được mối mua tiền giả mà đánh cháo. Bởi lẽ Diệu lúc nào mà chả loanh quanh ở khách sạn Thiên Đường dưới tầm kiểm soát của nhà Lão. Điều này lại chứng tỏ một giả thuyết khác. Con Diệu đã móc nối với một ai đó, hoặc là con Diệu bị ai đó theo dõi từ lâu, rồi lừa bịp con Diệu mà đến bản thân nó cũng không biết. Vấn đề vô cùng nhức đầu, làm cho hai anh em thằng Đại và thằng Nhất mất ăn mất ngủ. Đêm nay hai thằng chúng nó xác nhận được số tiền giả kia chính là do Diệu và tình nhân của Diệu, một thằng thiếu gia, đã đánh cháo. Trước đó một tháng, Diệu cặp kè với một thằng thiếu gia đã trắng tay. Toàn bộ gia sản chẳng còn gì cả, vợ con thì bỏ đi. Thằng thiếu gia hết thời, cũng nhờ mối quan hệ lâu năm qua lại với Diệu, cho nên thành ra nó được Diệu bao nuôi. Thằng Hoàng bây giờ không còn là Hoàng tiền tỷ mà trở thành Hoàng sa cơ. Đường dây buôn bán tiêu thụ tiền giả của bố mẹ Hoàng bị sập, thành ra mọi thứ nó mới bê bết như vậy. Thế nhưng một tuần trước, Hoàng được bố mẹ mật báo sau khi ông bà trốn sang bên Campuchia rằng là ở nhà vẫn còn hơn 30 tỷ tiền giả, loại giả cực kỳ cao cấp, được giấu ở một nơi bí mật. Hoàng đem chuyện này nói với Diệu, bởi lẽ bây giờ gã đang phải ăn nhờ ở đậu bởi những đồng tiền Diệu đưa cho. Cô sơn nữ đẹp đẽ thông minh, thế nhưng lưới tình đã răng, lại thực lòng thương yêu gã thiếu gia. Bây giờ thấy Hoàng sa cơ mất tất cả, Diệu đang tìm cách để làm sao có thể cứu vãn tình huống này. Lòng tham của con người đẩy lên đến nỗi quá độ. Hoàng sa cơ tỉ tê và cuối cùng được Diệu nói ra bí mật về đường dây của mình với gia đình ông Xuân. Hoàng sa cơ lên kế hoạch tỉ mỉ, đánh tráo số tiền rồi cao chạy xa bay. Em tính mà xem, giờ mình có số tiền đó, rồi mình về trên Tây Bắc. Ở nơi đó là núi rừng của em, của ông nội em. Mình được ông nội bảo vệ, sau này mình sẽ sống ở trên đó như là vua. Thời buổi này chỉ cần có tiền, có tiền thì ở đâu mà trả được. Tiền ông nội em kiếm được, sau này cũng để cho em chứ còn gì. Ông nội già rồi, mình ở trên đó một thời gian gọi là phụng dưỡng ông, thì sớm muộn mọi thứ chả là của em. Diệu thở dài. Nhưng mà em sợ. Hoàng ôm lấy Diệu, bàn tay từ từ khẽ tuột quần áo của cô ra. Ok, bây giờ nhá, em ôm tiền làm một vố, chạy ngược lên trên. Em vừa có hàng, em vừa có tiền. Ở trên đấy đố chúng nó dám lên làm gì em đấy. Hả? Anh liều quá. Nhưng nhịn cái gì? Cố nghe anh. Anh tính cả rồi. Cuối cùng dịu tặc lưỡi khi Hoàng Sa Cơ vươn tay tắt điện. Tất nhiên là Hoàng, nó cũng chẳng khác gì thằng Tiến. Bởi lẽ ở cái khách sạn Thiên Đường này là nơi của bầy quỷ. Mà đã là quỷ thì có đứa nào tử tế đâu. Chúng nó chỉ luôn luôn ấp ủ những âm mưu, những toan tính để mà lừa lọc nhau. Dịu có đi cùng hay không, Hoàng Sa Cơ chẳng quan tâm. Dịu có bị nhà Lão Xuân làm gì hay không, Hoàng Sa Cơ cũng đích cần biết. Gã chỉ cần Dịu giúp gã đánh tráo số tiền, gã cũng sẽ cao chạy xa bay. Đánh tráo số tiền xong, Dịu được thằng Đại giao nhiệm vụ mấy hôm nữa sẽ mang hơn 1 triệu đô la tiền mặt đi đến biên giới Campuchia để giao. Lòng tham nổi lên, vụ trước còn chưa kịp nguội, lại thêm vụ này nữa. Dịu và thằng Hoàng quyết định chờ lấy đô la xong, sau đó sẽ trốn sang Campuchia. Cần thiết thì từ bên Campuchia sẽ trốn một vòng đi các nước khác và cuối cùng sẽ quay về vùng núi rừng với ông nội. Lúc ấy có tiền lại càng thêm nhiều tiền. Hơn nữa, với số tiền giả làm cao cấp thì gia đình nhà Lão Xuân còn lâu mới biết được. Chỉ có điều, lúc này anh em thằng Đại, thằng Nhất nhìn nhau rồi cười tủm tỉm. Thằng Nhất lặng lẽ bắt nhốt Dịu xuống tầng hầm bí mật, kiểm tra điện thoại của Dịu. Sau đó anh em chúng nó nhắn tin lùa thằng Hoàng Sa Cơ về bắt nốt. Thằng Đại và thằng Nhất điên cuồng tra tấn thằng Hoàng Sa Cơ. Thế nhưng thằng Hoàng nhất định không khai cái số tiền lần trước ở đâu. Thằng này rất cứng đầu. Thằng Hoàng Sa Cơ nghĩ bụng, đằng nào khai rồi cũng chết, không khai thì may ra còn sống. Nó muốn tìm cách kéo dài thời gian. Thằng Đại và thằng Nhất lúc này như hóa thành hai con quỷ thực sự. Hơn 10 tỷ tiền hàng lần trước là một con số quá lớn. Chúng nó thực sự phải muốn lấy lại. Nói, tiền của bố mày đâu? Thằng Hoàng Sa Cơ lúc này mặt đã tái mét, còn đang ú a ú ớ. Thằng Đại quay phắt lại nhìn sang Dịu. Mở mắt ra con kia. Nói, tiền của bố mày đâu? Dịu nhìn vào ánh mắt của Hoàng Sa Cơ, thấy thằng Hoàng lắc lắc đầu. Dịu mím chặt môi. Thằng Nhất hằn học. Mày không nói à? Hả? Được. Mày không nói thì được. Được. Chúng mày được. Nó vành mồm của thằng Hoàng ra, bốc từng viên đá lạnh nhét đầy vào trong mồm của thằng Hoàng, ú ớ. Trong lúc thằng Hoàng còn đang trợn mắt, chưa hiểu anh em nhà thằng này định làm gì, thằng Nhất lạnh lùng, y như tác phong của nó, cầm cây búa, cứ thế mà đập bồm bộp vào mồm của thằng Hoàng. Mẹ mày, mày không nói à? Mày không nói à? Máu đã chảy ra lênh láng. Những cú đập đó làm cho những viên đá lạnh ở trong mồm thằng Hoàng vỡ vụn ra đâm be bét. Cho đến khi thằng Nhất dừng tay, thằng Hoàng Sa Cơ ngoẹo đầu sang một bên. Từ trong khoang miệng, những viên đá lạnh lẫn máu, lẫn răng, thậm chí lẫn cả thịt be bét cứ thế mà nhẻo ra. Thằng Hoàng Sa Cơ ngoẹo đầu sang một bên, chết tốt. Mẹ mày, vẫn còn một đứa thì kiểu gì bố mày cũng kiếm lại được tiền. Thằng Nhất lạnh lùng quay lại nhìn khuôn mặt tái mét và ánh mắt kinh hãi của Dịu. Mày nhìn thấy chưa? Tao cho mày suy nghĩ trước khi tao làm như vậy với mày. Cuối cùng Dịu không chịu nổi, ngất lên ngất xuống. Chứng kiến tận mắt cảnh thằng Đại và thằng Nhất xẻ thịt băm vằm thằng Hoàng Sa Cơ ra như biết bao lần chúng nó đã làm. Bây giờ Dịu mới thấy sự tàn độc đến độ mất hết nhân tính của anh em thằng Đại, thằng Nhất, nhưng chẳng kịp. Mỗi một ngày Diệu bị tra tấn từ nhẹ cho đến nặng. Đến bây giờ dường như là Diệu đã không thể chịu được nữa. Thế nhưng anh em chúng nó nhất định không cho Diệu chết. Không hiểu anh em chúng nó học đâu ra những kiểu tra tấn nhưng vô cùng man dợ, như là thời Trung Cổ. Lão Xuân và mụ Xuân cũng đã bắt đầu bước xuống. Lão Xuân nheo mắt. Ai, tại sao chứ nhỉ? Chú sống với các con tử tế như thế, yêu thương các con như thế, mà sao các con cứ phản bội chú thế? Ở đây các con cứ như là tiên nữ ở cái khách sạn thiên đường. Ấy thế mà hết con chị lại đến con em, chỉ mong đớp tiền của chú thôi là thế nào? Hả? Mụ Xuân cũng cứ thế mà choa choa chửi. Đồng thời mụ cầm luôn một cây kìm kẹp vào cái móng tay của Diệu, giật mạnh một cái. Cơn đau đớn khi bị giật bung cái móng tay làm cho Diệu chỉ nấc lên một tiếng. Cô cũng chẳng còn sức mà kêu gào nữa vì những sự tra tấn suốt những ngày vừa qua. Con đĩ này, đúng là tao nuôi ông tay áo. Tao nuôi ông tay áo mà. Mẹ từ sự chúng mày, mày tự đào hố chôn mày rồi Diệu à. Mày chết rồi, mày chết rồi. Thằng nhất, ngày hôm nay nó lại nói nhiều. Nó liên tục chửi mắng Diệu. Và chính những ngày qua, thằng nhất là thằng tra tấn Diệu tàn bạo nhất. Bởi lẽ nó biết thừa Diệu mặc dù là đĩ, phục vụ biết bao nhiêu là khách, nhưng những tháng ngày ở đây, thật sâu trong tâm khảm, thằng nhất đã đem lòng thích con Diệu. Này thấy con Diệu phản bội lại mình, phản bội lại nhà mình, cho nên thằng nhất lại càng điên tiết. Diệu lịm đi trong tiếng cười khoái trá man dợ của cả nhà lão Xuân, cho đến khi hoang mang mệt mỏi tỉnh dậy, đôi mắt tím đen sưng vù vì bị tra tấn. Diệu hé mắt nhìn xung quanh, nhận ra mình vẫn bị trói nằm ở trên bàn. Vừa tỉnh lại thì những cơn đau lại bắt đầu hành hạ. Bây giờ nếu như có một điều ước, Diệu chỉ ước là mình chết đi cho xong. Chỉ có điều điều ước bây giờ đã quá xa xỉ. Ở bên cạnh, thằng nhất đang đứng lặng lẽ, nó liên tục hút rất nhiều thuốc. Ở xung quanh chỗ nó đứng là vô số những cái đầu lọc thuốc và tàn. Ở đầu bên kia, thằng Đại thì đang cắm cúi loay hoay mài dao. Tiếng mài dao vang lên trong căn tầng hầm ghê rợn. Ánh mắt của Diệu nhìn sang bên thằng nhất như van xin. Ấy thế nhưng không, thằng nhất lại quay mặt đi chỗ khác châm một điếu thuốc mới. Mụ Xuân lúc này ở một bên. Ai... Nào, thế bây giờ thế nào? Diệu lắp bắp. Không, con không biết. Con không biết gì hết. Con không biết gì hết. Con xin ông, con xin bà, con không biết gì hết. Cho đến lúc này, mụ Xuân phất tay một cái. Thằng Đại và thằng Nhất tiến đến. Chúng nó từ từ nheo mắt nhìn Diệu. Thằng Nhất hít một hơi thật sâu rồi thở dài. Vậy là mày đã quyết định phải không? Thế thì thôi vậy. Chỉ thấy thằng Đại đưa cho thằng Nhất con dao đã được mài sáng loáng. Trước ánh mắt kinh hãi của Diệu, hai thằng chúng nó bắt đầu thực hiện hành động man dợ nhất từ thời Trung Cổ. Chúng nó xẻo thịt sống Diệu. Từng mảng thịt bị chúng nó phanh ra. Cứ mỗi một nhát dao cứa vào thân thể của Diệu, anh em chúng nó làm một cách rất tỉ mỉ. Thậm chí chúng nó còn bàn nhau, chúng nó còn cười nói. Này, tim của nó vẫn còn đập này. Này, xem cái mạch máu này nó dẫn đi đâu nhỉ? Ấy, mày lấy cái mũi nhọn, gảy nó ra xem nào. Gảy nó ra xem. Từ từ, nhẹ thôi. Ô này, cái phổi này phình ra. cắt cho tao một miếng. Cắt cho tao một miếng. Ánh mắt của Diệu lúc này đã co rụt lại. Cơn đau đớn làm cho cô không thể chịu nổi. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, thằng Hòa Đại và thằng Nhất đột nhiên quay phát sang nhìn Diệu. Bởi lẽ chúng nó cảm giác như Diệu đang rì rầm một điều gì đó. Nó nói gì thế? Nó nói gì đây? Ôi, tao biết đâu được. Mẹ, mấy cái đứa ở trên núi xuống, chúng nó hay nói những cái thứ kỳ quái lắm. Chắc là đầu óc con này nó mê muội rồi. Nó nói tiếng địa phương của nó đấy. Kệ mẹ nó. Nhất, mày cắt cho anh một màu gan đi. Cắt cho anh màu gan. Cứ như vậy, trước khi chết, Diệu đã lẩm bẩm một lời nguyền. Một lời nguyền cuối cùng và cực kỳ đáng sợ. Cầm trên tay cái xiên sắt, trên đó chính là hai quả thận của Diệu đã được bóc ra. Hai con thú đổi lốt người cứ thế mà vừa ăn vừa uống, rồi chúng nó rú lên vô cùng sung sướng. Chúng nó mang quả tim của Diệu đến để cúng tổ nghề Bạch Mi. Trong căn phòng âm u lúc này lại càng thêm ma quái, bởi lẽ từ cái xác của Diệu mơ mơ hồ hồ có một làn khói đen tỏa ra. Trở về nhà, quả thực là hôm ấy cả nhà Lão Xuân đã được một bữa tuyệt vời. Thằng Đại và thằng Nhất chúng nó hả hê lắm, cho cả nhà ăn, thậm chí là cả những đứa con của chúng nó ăn. Bên ngoài cái cổng sơn son thiếp vàng của nhà Lão Xuân xuất hiện một bóng hình rất xinh đẹp. Thằng con của Đại đột nhiên ngó ra ngoài, nó chỉ tay. Ơ, cô Diệu kìa, bố ơi. Đại lúc này đang ngồi thong dong ở trên gian khách, nheo mắt đọc mấy tờ tạp chí. Chỉ nghĩ là trẻ con nó nói lên thiên thì quay ra. Thôi, đi vào trong nhà đi. Mày cứ vớ va vớ vẩn. Diệu đéo nào. Diệu đang ở trong bụng tao đây này. Đêm nay, ông Chun tự nhiên thấy mình lao đao bất an. Trong lòng trong giả của ông cứ nóng gian cả lên. Cái cảm giác này nếu như ông nhớ không lầm thì đã từng xuất hiện khi gia đình ông có người chết. Là một thầy lang kiêm thầy mo, thầy bùa cao tay của vùng núi rừng, ông biết điều này có nghĩa là gì. Ông lập tức lấy ra cái mai rùa, rồi làm quẻ bói, xem trong gia đình, trong dòng tộc nhà ông còn những ai, khuyết những ai. Ông chỉ nghĩ là có khi một cụ già nào đó trong họ thôi, chứ ông làm sao có thể tưởng tượng đến ngày đứa cháu gái ruột của ông chết. Nó là một mắt xích cực kỳ quan trọng trong đường dây của nhà Lão Xuân ở dưới xuôi. Mà nó lại đang ở trong chính tổng hành dinh nhà Lão Xuân, thì làm sao mà nó có thể bị được. Ông Chun đã giao phó Diệu, cháu gái của mình, cho nhà Lão Xuân, thì đủ để biết ông ta tin tưởng nhà Lão Xuân như thế nào. Huống chi ông cũng là một đầu mối hàng cực lớn ở trên này. Ông Chun ngồi ở trong căn chòi kín đáo giữa rừng bạt ngàn, ánh lửa lập lòe trong đêm. Bên cạnh ông chính là cái xác của vợ ông đã khô quắt lại, cái xác mà những thầy mo cực kỳ yêu thích luyện thành ma xó. Ngày hôm sau, dưới ánh lửa chập chờn, ông Xuân xách một cái túi to quay lại căn lều của mình. Lúc ông bóc một gói quà ra thì ánh mắt của ông kinh hoàng khi thấy ở trong gói quà là một cái hộp thiếc. Trong hộp thiếc lại là một quả tim đã bắt đầu bốc mùi ôi thối. Bên cạnh còn có một dòng chữ: quả tim hổ, tặng cho thầy để thầy tầm bổ đấy. Mặc dù dòng chữ là như vậy, nhưng ông Chôn biết chứ, nó làm sao là tim hổ. Ông sinh ra và lớn lên ở núi rừng, ông biết thừa tim hổ nó như thế nào. Ông Chôn lập tức lấy mai rùa ra lẩm bẩm tính toán. Lần này ông tính lâu lắm, ông tính ngược tính xuôi, tính tất cả mọi tình huống. Cho đến khi mồ hôi trên trán của ông Chôn vã ra, miệng của ông lẩm bẩm thần chú càng lúc càng nhanh. Điều kỳ quái xảy đến, cái xác con ma só chính là cái xác bà vợ của ông để khô ở góc nhà bỗng rung lên bần bật. Cái mai rùa tách một tiếng, vỡ ra làm đôi. Ông Chôn trợn mắt lên, giơ hai tay lên trời mà nghiến răng kèn kẹt. Miệng ông đọc thần chú, ông cắn ngón tay trỏ, nhỏ máu thẳng vào trái tim kia. Giọt máu của ông từ từ thấm vào trái tim, ông Chôn cũng phun máu mồm ra xối xả, rồi lăn quay ra ngất lịm. Cái xác con ma só, lúc này nó không còn rung lên nữa mà nó từ từ bay lên. Nó lao vun vút thẳng vào trong khu rừng ma quái. Từ trong rừng vang lên tiếng khóc than vô cùng ghê rợn. Tiếng khóc vang vọng khắp cả khu rừng làm cho mấy người thợ đi rừng đêm hôm đó kinh hãi. Đến tàng tàng sáng, ông Chôn mới từ từ tỉnh dậy. Miệng ông run run, nước mắt chảy dài. Ông cho tất cả củi vào trong lò lửa, đưa tay cầm quả tim kia ôm chặt vào lòng. Ông rú lên những tiếng man dợ. Cái xác khô quắt đã quay về từ bao giờ, đang nằm im lìm ở trong góc của căn chòi, bỗng nhiên mở bừng mắt. Từ trong cái hốc mắt khô cong queo đó nhẹo ra hai dòng máu đen sì. Trên bầu trời tiếng sấm nổi đì đùng trong vạt rừng sâu. Ông Chôn đã dùng một loại thần chú tối thượng, dùng chính sinh mệnh của mình triệu hồi ra một thứ tà ác nhất trong truyền thuyết của các thầy mo. Thứ tà ác này được luyện từ máu của ông, bằng cả thân xác của con ma só và trái tim của cháu gái ông. Tà pháp này tụ hồn của Diệu lại, và đồng thời linh hồn của Diệu cũng kéo theo tất cả những oán hồn từ cõi địa ngục không thể giam giữ. Cứ như vậy, sau 47-49 ngày ở căn lều cỏ giữa rừng sâu, một người ngồi xếp bằng dựa vào một cái xác khô quắt đấu lưng vào nhau. Thân thể của người sống thì không còn một tí sức sống nào, đã quắt queo chỉ còn da bọc xương. Đó chính là cái xác của ông Chôn đang tựa vào cái xác ma só vợ ông. Trước mặt của cả hai thân xác là một quả tim, nhưng điều kỳ quái lúc này, quả tim đỏ tươi và bắt đầu ngọ nguậy, ngọ nguậy. Ông Chôn đã dùng toàn bộ máu huyết của mình, dùng thân xác của mình và cả linh hồn của ma só vợ mình, cùng với trái tim đầy oán khí của cháu mình, thêm cả các oán lực của các vong hồn được tụ lại. Trái tim của Diệu sau 47-49 ngày nó vẫn cứ đỏ tươi, là nơi nuôi dưỡng thứ tà thuật đáng sợ, một loại quỷ thần được gọi về từ cõi mường trời xa thăm thẳm. Đêm nay trời nổi gió, mưa ầm ầm, trên bầu trời sấm sét xẻ dọc ngang đùng đoàn. Trái tim khô quắt đang từ từ đập lại, và mơ hồ ở trên bề mặt của trái tim xuất hiện những gân máu bắt đầu chảy. Thân xác của ông Chôn và xác ma só vợ ông cứ như vậy mà rũ xuống. Ở giữa trái tim từ từ bay lên, tụ lại thành một bóng hình mờ ảo, như xương, như khói. sau đó hóa thành một hình người, nhưng lại mang theo rất nhiều khuôn mặt. Tất cả những khuôn mặt đều hiện lên vẻ kinh hãi, vặn vẹo đáng sợ. Cái thứ đó cứ từ từ biến đổi hình dáng liên tục, lúc thì là hình dáng của ông Chôn, lúc thì là hình dáng của ma só vợ ông, có lúc thì biến thành hình dáng của những cô gái đã từng chết trong căn hầm của nhà lão Xuân, có lúc thì lại biến thành bộ mặt của thằng Tiến, rồi cả thằng Hoàng. Trong đó có cả khuôn mặt của Linh. Cuối cùng sau một hồi biến đổi, nó biến lại là khuôn mặt của Diệu. Diệu đã tụ lại được hình. Diệu cười khanh khách rồi tan đi theo làn gió. Đêm hôm đó, có rất nhiều những thầy mo ở những vạt núi rừng quanh đó không thể ngủ nổi. Bởi lẽ ma xó của các thầy mo về báo rằng có một thứ cực kỳ đáng sợ đã trở về từ cõi mường trời ở vạt rừng bên kia. Các thầy mo tái mặt. Suốt cả một đêm, các thầy mo ngồi trước ban thờ nhà mình để mà cúng khấn với mo thần, mo thiêng bảo vệ bản làng của mình. Họ không biết cái thứ kinh khủng kia là gì. Thế nhưng kẻ đã trở về từ cõi mường trời, một là thần có uy năng vạn trượng, hai sẽ là ma là quỷ đáng sợ tuyệt luân. Trở lại với gia đình lão Xuân, kể từ ngày mất đi làm ăn với mối ông Chôn, đường dây càng lúc càng khó khăn. Các mối hàng bắt đầu dường như đánh hơi được điều gì đó. Họ không liên lạc với gia đình ông bà Xuân nữa và cũng chẳng có lý do gì cả. Mãi đến tận cách đây một tuần, là một tháng đã qua kể từ ngày bọn họ xử lý Diệu, thằng Đại nghe ngóng được tin tức chẳng hiểu vì sao hàng chúng nó cất giấu bỗng nhiên bị hỏng rất nhiều. Hỏng ở đây là chất lượng kém đi. Cái lý do này không thể hiểu nổi. Bởi lẽ khi kiểm tra chất lượng hàng đều rất tốt. Thằng Nhất thì cằn nhằn. Mày nói chứ, đến ma túy nó cũng biến chất như là mì chính à? Hay là có thằng chó nào nó đổi hàng? Đại lắc đầu. Chú phải từ từ. Lô hàng này đằng nào cũng còn ít. Thôi, chi bằng là ném mẹ nó đi, bán rẻ cho các đầu tổng, được bao nhiêu thì được. Chờ anh em mình đi tìm mối khác. Mà sao cái lão già Chun không có tin tức gì? Ông Xuân ngồi trầm ngâm, từ nãy đến giờ mới lên tiếng. Các anh làm bố thất vọng quá. Ai? Các anh quên là thằng Chun đấy nó là ai à? Hả? Ai? Nó là thầy mo. Là thầy mo cao tay. Các anh giết cháu gái của lão ấy, lại còn gửi trái tim của con Diệu cho lão ấy. Các anh không sợ là nó luyện bùa về nó giết các anh à? Các anh có lớn mà không có khôn. Thằng Đại và thằng Nhất nghe xong thì cười hình hạch. Ôi bố già ơi, thời buổi đếch nào rồi mà bố già còn bảo là ma với quỷ. Ma với quỷ có thế đếch nào được hả? Thằng Nhất cũng gật gù. Bố ơi, có tính sơ sơ từ cái ngày nhà mình bắt đầu làm nghề đến giờ cũng 20 năm rồi. Tay bố, tay con, tay của anh Đại cũng đã có biết bao nhiêu mạng người rồi. Hả? Thế nếu như mà có ma thì chắc là nó phải xếp thành hàng để lần lượt nó thịt bố nhỉ. Ông Xuân đỏ bừng mặt, đập bàn rầm rầm. Chúng mày im mồm vào. Tiên sư chúng mày, chúng mày cợt nhà hả? Ôi giời ơi, mày không biết à, đám đĩ ở đây đã nói là thỉnh thoảng có nghe tiếng khóc tiếng cười vang lên trong đêm. Tao nghe thế tao cũng tợn lắm. Tao đi tìm thầy mang về yểm bùa quanh đây nó mới yên đây. Chúng mày có biết là cứ hàng tháng ngày rằm mùng 1 mẹ chúng mày phải đem một đống tiền đi cúng dường đi giải vong oan gia trái chủ ở cái chùa nào dưới tận Quảng Ninh mới được yên không? Chúng mày có biết là mỗi một năm nhà mình tốn bao nhiêu tiền mới được yên khỏi cái oan gia trái chủ đấy không? Thằng Nhất nhổ toẹt bãi nước bọt. Oan gia cái con khỉ, con mà gặp cái thằng sư nào mà đòi cúng oan gia trái chủ, con tọng cái lõi ngô vào mồm nó. Thôi, chúng mày cút mẹ chúng mày đi, cút mẹ chúng mày đi. Thằng Đại và thằng Nhất cười hành hạch trước khi bước ra khỏi cửa. Thằng Đại còn nhèo nhào quay lại, nhất định là con sẽ tống cái lõi ngô vào cái mồm cái thằng thầy nào đòi cúng oan gia trái chủ đấy bố ạ. Thật, bảo cái lão đó đừng có mò đến đây ăn lõi ngô đấy, thật đấy. Cổ nhân nói cấm có sai, dao sắc không gọt được trôi. Gia đình ông Xuân chuyên nuôi đĩ, và những người vợ ở đây thì lại có truyền thống làm ca ve, ngoảnh đi ngoảnh lại đó, thành ra con cháu nó mới mất dạy với cha mẹ ông bà như thế. Hôm nay Liên là vợ của Đại. Lấy Đại từ năm 20 tuổi cơ mà Liên đã có thâm niên làm đĩ từ năm 16. Mặc dù bây giờ đã ngoài 30 nhưng thân hình của Liên vẫn cực kỳ bốc lửa. Đã có hai con, nhờ ăn sung mặc sướng, lại có tiền đi trùng tu nhan sắc, cho nên đâm ra Liên càng ngày càng trẻ ra, nhan sắc lại càng thêm mặn mà. Đại thì cũng đâu có ngu mà chỉ chung tình với vợ. Nói trắng ra thì toàn bộ những đứa làm gái ở đây thì từ bố cho đến con nhà lão Xuân cũng đều đã hưởng cả, có đứa nào thoát được đâu. Sáng nay sau khi biết chắc Đại và Nhất đã lên đường đi Tây Bắc, chuyến đi này có vẻ tương đối lâu, nghe bảo là tìm mối mới gì đó. Liên không chịu nổi nữa mà gọi ngay cho thằng Tây Đen mới quen qua các ứng dụng chăn chuối để mà gặp gỡ. 6 giờ tối, ả đã lên xe chạy ra khỏi nhà, trong lòng thầm nghĩ sẽ có một đêm đầy đê mê, bởi ả biết là chẳng bao giờ chồng ả sẽ gọi cho ả vào ban đêm hết. Trên đường đi chẳng hiểu là số Liên thế nào, xe dừng lại chỗ ngã tư đèn đỏ. Liên bỗng thấy bên đường có một gã người Tây cũng cao to đen hôi lắm đang vẫy xe nhờ đi nhờ. Trước ngực còn treo cái dòng chữ đại ý là xin đi nhờ xe vì bị móc sạch tiền. Trong đầu của Liên lóe lên một ý tưởng mới. Tiên sư bố nói chứ của lạ đây rồi, hôm nay bà mày phải nói là kiếm chắc. Ấy vậy là chúng nó bập vào với nhau rất nhanh. Quả thực là gã Tây Đen là một thứ quá đỗi tuyệt vời dành cho Liên. Gã cứ thế nheo nheo mắt nhìn ả đang nằm rũ rượi sau cơn hoan lạc. Gã xì xồ trong miệng một câu nói gì đó mà Liên cũng chẳng thèm quan tâm. Lúc này ả rũ rượi sau cơn hoan lạc rồi, đầu óc của ả đang đê mê rồi. Ả mơ màng thấy hình như sau lưng của ả, bàn tay của gã Tây Đen đang vuốt ve. Ả cười tủm tỉm, đúng là Tây Đen có khác, nó lại chuẩn bị tiếp đấy. Thế nhưng bỗng nhiên ả rùng mình khi thấy cái bóng in ở trên tường là một cái bóng cao lớn. Cái đầu của nó dễ phải cao đến chạm cả cái nóc phòng. Liên rùng mình quay phắt lại, bàn tay kia giữ chặt lấy ả, bắt ả tì nằm sấp. Liên càng cố quay lại thì lại càng bị tỉ đau đớn. Dư quang nơi đôi mắt của Liên nhìn thấy nào có phải là gã Tây Đen kia đâu, mà là cái bóng đen xì xì cao lớn. Bàn tay đang xòe ra trên cái cánh tay dài như cái đòn gánh. Liên có thể mơ hồ nghe tiếng thở khò khè rít lên. Một khuôn mặt nhẻo nhảo ghê rợn, khuôn mặt của rất nhiều người. Trên vầng trán dễ phải có đến 15-20 con mắt chớp chớp liên tục. Ở chỗ cái lỗ mũi thì không có sống mũi gồ lên, mà chỉ là hai cái lỗ bị đục thủng. Cái khoang miệng thì không có hàm dưới, thế nhưng cái hàm trên là những cái răng nanh nhọn được cắm chi chít. Là một con quỷ quái mà Liên cũng chỉ mới từng thèm nhìn thấy những cái thứ tương tự ở trên phim. Bây giờ nó đang túm chặt ghì Liên nằm sấp ở trên giường. Con quỷ tay kia từ từ túm lấy khuôn mặt của Liên. Nó rít lên trong tiếng thở khò khè. Mày Mày muốn nhìn thấy tao à? Thế thì tao cho mày nhìn này. Quay mặt lại nhìn này. Bàn tay của nó từ từ vặn cái đầu của Liên quay ngược lại đằng sau, cho đến khi một tiếng rắc vang lên, thì cũng là lúc khuôn mặt của Liên đã cắm ở trên lưng, có nghĩa là cái đầu đã hoàn toàn bị gãy. Cơ thể trần truồng của ả dẫy đành đạch ở trên giường thêm vài nhịp nữa rồi nằm im. Cái bóng dáng cao lêu nghêu lắc mình một cái, trở lại thành bóng dáng một người phụ nữ, chính là Diệu. Diệu há miệng hút mạnh, toàn bộ máu me trên người của Liên hóa thành một dòng khí đỏ bay vào trong mồm của Diệu. Cơ thể của Liên lập tức khô quắt như là bị sấy khô vậy. Bóng hình mờ ảo của hồn ma Liên như sương như khói bay ra, còn chưa kịp làm gì thì đã bị Diệu hút luôn vào mồm. Phải mất đến một ngày sau, đám người ở một khách sạn trong nội thành mới phát hiện cái xác khô quắt của Liên và lập tức đi báo án. Lúc này Đại và Nhất ở trên Tây Bắc nhận được tin sốc, hai anh em lập tức quay về nhà. Ông bà Xuân đang đi du lịch ở trong miền Nam, thực ra cũng là đi tìm mối hàng, cũng lập tức quay ra. Cái chết kinh hãi của Liên làm cho cả nhà trở nên bối rối. Gia đình đã bắt đầu tin vào sự ma sự quỷ, bởi lẽ xem camera an ninh được giấu kín ở trong phòng đó, thì ông bà nhận thấy con dâu của ông bà đi vào phòng, cởi đồ ra nằm một mình lăn lộn ở trong căn phòng đó, rồi từ từ tự dùng tay mình vặn cổ. Thế nhưng ông Xuân biết sự việc này chỉ có thể là do ma quỷ gây ra mà thôi. Con người làm sao có thể làm được đến như vậy? Còn Đại thì uất ức đến nỗi ngất đi. Gã cầm điện thoại của vợ kiểm tra trong đó và phát hiện ra hóa ra bao nhiêu năm nay ả đã lừa gã đi chăn chuối các kiểu này nọ. Và điều đặc biệt là đứa con thứ hai của Đại lại là con của một thằng thanh niên nào đó, mà đến cả mẹ nó cũng chả biết được, chỉ trong một lần vui chơi. Cái chết của Liên mặc dù đối với gia đình là đau đớn, thế nhưng bây giờ Đại chỉ cười cười, mẹ còn đĩ. Bận bịu với đám tang của Liên, bận bịu làm việc với cơ quan chức năng, gia đình ông Xuân quên bén một việc quan trọng là họ đang bị cái tai cái vạ phủ xuống. Tai vạ này chắc chắn là có liên quan đến ma quỷ. Trong mấy ngày tang gia bận tối mắt tối mũi, sau khi chôn cất mồ yên mà đẹp thì cái ám ảnh lần lượt tiếp tục ập đến. Chiều tối hôm đó cúng ba ngày cho vợ xong, Đại lặng lẽ ngồi một mình, gã tu rượu ừng ực. Loại rượu Tây thì vô cùng mạnh và khó uống, thế nhưng dường như bây giờ cũng chẳng ăn nhầm gì. Đại cứ vừa uống rượu vừa lầu bầu chửi người vợ đĩ của mình. Còn Nhất ngồi một bên. Ma quỷ à? Ma quỷ cái đếch gì chứ? Chắc là bà chị dâu của tôi chơi đồ quá cỡ ấy mà. Anh buồn làm gì với con đĩ đó. Anh phải nhớ, nói nhà mình lấy vợ đĩ thì đã xác định tâm lý rồi. Chúng nó chỉ cần đẻ cho mình đứa con để mình duy trì nòi giống. Anh nhìn xuống dưới kia kìa. Biết bao nhiêu đứa để cho anh chọn. Đúng không? Đàn ông đàn an. Đừng có mà buồn giàu, đau khổ. Đám gái điếm ở đây thì cũng bắt đầu bàn tán nhiều hơn về sự ma sự quỷ. Thay thế vị trí trưởng lễ tân của Diệu, bây giờ là một cô nàng rất bốc lửa mới được tuyển về. Đặc biệt là cô nàng này còn có bằng đại học gì đó ngành kinh tế cao cấp lắm. Đại sau một hồi bình tâm trở lại, đi xuống bục lễ tân để kiểm tiền. Đại hất hàm, giọng lè nhè đầy mùi rượu. Rồi, Gọi một đứa nào, đêm nay lên đây với tao nhé. Cô nàng lễ tân mới tên là Thi, được các chị em ở đây đặt cho cái biệt danh là Tây Thi. Dạ vâng. Thế hay là sếp để em lên phục vụ. Chỉ cần sếp ưng thì cái gì mà em chả làm được. Nếu như Đại tỉnh táo một chút thì Đại sẽ nhận ra con Thi này mặc dù là người mới nhưng hôm nay nó cũng rất khác. Điều khác đặc biệt là ở cái ánh mắt của nó sắc lẹm, không giống như ánh mắt của một con người. Chỉ có điều bây giờ Đại đang bị men rượu nó bốc lên đầu, mắt mũi cũng đã mụ mị. Đại mỉm cười. Thế à? Thế thì được. Đi với anh nào. Đi. Lúc Đại cùng với Thi đi ra đằng sau khách sạn, ở chỗ đó là chỗ cái xe chuyên hút bể phốt. Hôm nay chẳng hiểu sao cái xe nó lại đỗ ở chỗ này. Bởi vì Đại vốn dĩ không cho phép cái xe bể phốt bén mảng đến gần khách sạn, sợ mùi bay vào. Đại nhìn trước ngó sau, mở cửa căn hầm bí mật đi xuống. Lúc này men rượu đã bốc lên, gã đã say mở cả mắt mà không để ý Thi đi đằng sau. Mặc dù là Thi đi rất chậm, thế nhưng dường như là ả cứ như lướt đi trên mặt đất, bám theo sát Đại. Lúc đi xuống dưới hầm rồi, Thi nói: à, sếp, em có một thói quen là cứ mỗi một lần làm gì đó em lại rất thích lấy điện thoại quay lại cảnh mình khoan lạc á, sau này lúc nào có hứng mình mở lại xem, lúc ấy nó kích thích. Đại thì chỉ cần biết là con Thi này nó sẽ phục vụ mình, cho nên gã cười hình hạch gật đầu, lấy điện thoại ra đặt ra một góc để quay lại tất cả. Đại nằm dài lên bàn chờ đợi. Lúc này đầu óc của gã trở nên mụ mị, gã cảm giác trong không khí mơ mơ hồ hồ lẫn trong cái mùi nước hoa thơm phức của Thi, loáng thoáng có mùi máu tanh. Trong lúc gã đang lim dim mắt nhìn bóng dáng của Thi đang lối húi trèo lên trên người mình, thì đột nhiên gã thấy một cơn đau nhói xông thẳng lên đầu. Đại rú lên một tiếng, nhổm đầu dậy thì gã kinh hoàng khi tận mắt nhìn thấy Thi đã cắn một miếng, nguyên cả cái bộ củ lẳng của gã, máu me đang phun toe toét. Thi không còn là Thi nữa, không còn là đứa con gái xinh đẹp vừa rồi, mà bây giờ đã biến thành một cái thứ ghê rợn đang ngồi chồm hổm trên người của Đại. Toàn thân toàn là máu, dáng người đã cao, lom khom, chứ nếu như mà đứng thẳng thì dễ phải đến hơn 2 mét. Trong cái khoang miệng nhẻo nhảo những máu kia, hàm răng nó nhô ra trông như là răng con ngựa ấy. Thì cứ thế vừa nhai, vừa cười khanh khách. Đại định chồm dậy thì lập tức hai bàn tay của Thi dài như cái đòn gánh chồm lên đè chặt lấy hai tay của gã. Điều kỳ quái là Thi khỏe lắm, Thi đè chặt cho đến nỗi Đại không thể dãy giụa được. Gã đang định há mồm kêu rú lên một tiếng thì lập tức từ bên cạnh sau lưng của Thi mọc ra thêm một cánh tay nữa. Đại bàng hoàng, bàn tay ấy túm chặt lấy cái lưỡi của Đại. Cái đầu của Thi từ từ dài ra, từ trên vầng trán từng mảng tóc rụng xuống, xuất hiện cơ man là những con mắt chớp chớp. Âm thanh thì thầm vào tai của Thi. Âm thanh của Thi tì tờ thì thầm vào tai của Đại. Sao? Có ngạc nhiên không? Có ngạc nhiên không? Mặc dù bị túm lưỡi, thế nhưng Đại vẫn ú ớ. Mày là cái thứ quái quỷ gì? Mày là cái thứ quái quỷ gì? Tao là thứ mà mày đã tạo ra đó. Tao là thứ mà mày đã tạo ra đó. Mày có ngạc nhiên không? Chỉ thấy lắc mình một cái, cái khuôn mặt dị hợm kia loáng thoáng như biến thành khuôn mặt của Linh, rồi lại biến loáng một cái thành gương mặt của Diệu. Đại dùng mình. Mày con Diệu, con dịu. Ngay lập tức khuôn mặt lại biến đổi thành một cách dị hợm, hàm răng lại biến thành hàm răng ngựa trắng ơn ẩn, gõ vào nhau cồm cộp. Khắp cả khuôn mặt cơ man là những con mắt, những con mắt cứ trợn tròn lên, dễ phải có đến hàng chục con mắt trên khuôn mặt đó rải rác khắp nơi. Trong căn hầm nơi tội ác của anh em Đại, Nhất và vợ chồng nhà lão Xuân, bây giờ chỉ còn lại vang lên tiếng hét kinh hoàng của Đại. Toàn bộ những dụng cụ tra tấn mà Đại và Nhất hay dùng để giết người bây giờ đều cắm trên người của gã. Thân thể của Đại giật giật lên hồi, máu vẫn phun ra như suối. Thế nhưng có một sức mạnh ma quái nào đó không cho gã chết, bắt gã phải hoàn toàn tỉnh táo để chịu nỗi đau đớn mà gã đang phải gánh. Đại nghe tiếng cưa, nó cứ rồn rột ở bên tai. Mắt của gã bàng hoàng liếc xuống dưới thì thấy cái cưa đang cưa đứt rời hai cái chân của mình. Gã nghe tiếng dao băm cồm cộp. Con ma con quái kia, nó đang mọc ra hai cánh tay nữa mà chặt tay của gã. Rồi sau đó Đại cảm thấy buốt nhói ở trước ngực, cho đến khi một bàn tay gân guốc từ từ cầm quả tim của gã giơ lên rồi nhét thẳng vào mồm của gã. Cho đến khi Đại há hốc mồm ra, gã nấc lên vài tiếng rồi chết tốt. Con ma quái kia bấy giờ đứng thẳng, cái đầu của nó phải lom khom xuống để không chạm vào nóc của căn hầm, tiến đến chỗ cái camera điện thoại. Nó cầm cái camera rồi lôi cái xác của Đại sành sạch đến trước ban thờ của thần Bạch Mi. Bức tượng thần Bạch Mi chỉ biết trơ mắt mà nhìn, trên đầu của bức tượng đã xuất hiện vết nứt. Tổ nghe, ngài nhìn đi, con nhang đệ tử của ngài đây này. Tổ nghe. Ngày hôm sau, đến hơn 10 giờ mà không thấy thằng Đại đâu. Lão Xuân gọi điện có chuông mà không ai nghe máy. Gọi mười mấy cuộc vẫn thế, lão đành phải gọi cho thằng Nhất. Nhất à, mày sang bên khách sạn xem sao. Mẹ cái thằng này vợ chết được vài ngày, không biết là Đại đi hú hí với con đĩ nào rồi. Tao gọi không nghe máy, nhà còn bao nhiêu việc. Nhất lúc này đang ngồi bàn chuyện với khách, lập tức quay về khách sạn, hỏi bọn nhân viên và bảo vệ. Thì trả lời là tối qua có thấy Đại đến, xe ô tô vẫn còn để ngoài kia cái kia. Có một điều là mấy con ả nói một câu khiến cho Nhất ngơ ngác. Qua em thấy anh Đại đi cùng mấy con Thi đấy, đi về phía sau khách sạn. Em không nhớ nữa, cái khu ấy nhà mình không lắp camera anh ạ. Tao đã bảo là anh Đại, làm sao lại mon men vào đây tối hôm qua được? Làm sao lại thế nhỉ? Vâng, bọn em thấy mà, cả mấy đứa kia cũng thấy. Mấy con ả ngồi ở sofa bên kia cũng gật gật đầu. Nhất quay ra phía sau khách sạn lẩm bẩm. Ta thống nhất với nhau là đợt này không xuống dưới hầm nữa cơ mà, đang có động mà. Nhất vừa đi vừa lẩm bẩm. Mẹ nó chứ. Nhất gọi điện thoại mấy lần không có ai nghe. Gã đi đến chỗ hầm rượu, rồi sau đó mở cửa thông đến căn hầm bí mật. Lúc chuẩn bị xuống hầm rượu, Nhất đã thấy cái xe bồn hút bể phốt đỗ ở đây. Quái lạ, sao lại xe nó để ở đây? Hai anh em đã thống nhất với nhau là chỉ đánh xe bồn về gần hầm rượu khi chúng nó cần giết ai đó. Nhất còn thấy vài giọt máu li ti ở đây. Không lẽ là đêm qua thằng Đại nó say nó làm thịt đứa nào? Lúc bước xuống qua hành lang bí mật xuống tới căn hầm, Nhất nhăn mặt nhăn mũi vì mùi tanh tưởi bốc lên. Nhất thấy cái điện thoại ở ghế, chắc là Đại đâu đó quanh đây. Nhất nhặt điện thoại lên, mở mật mã, nhìn thấy là cái camera quay video là ứng dụng mở ra gần đây nhất. Nhẫn tò mò mở nút xem. Một tiếng đồng hồ trôi qua, cả nhà ông Xuân và bà Xuân đều được đưa ra xe cứu thương đi đến bệnh viện. Sau khi xem cái video khủng khiếp, hai ông bà không chịu nổi mà tăng xong. Chỉ còn Nhất vẫn cứ bàng hoàng ngồi đây. Rõ ràng là đêm qua con Thi nó ngủ với mình cả đêm. Vậy con Thi nào đi với thằng Đại? Ở trong video, cái thứ quái thú kia là cái giống gì? Làm sao nó có thể giả dạng con Thi để giết Đại như vậy được? Nhất vốn không tin vào ma quái, nhưng tất cả được lưu lại trong video thì là hoàn toàn sự thật. Hai vợ chồng Nhất ngồi bên giường bệnh của ông bà Xuân đăm chiêu suy nghĩ. Liễu chưa được xem video bởi vì Nhất chỉ giữ cho riêng mình. Gã vẫn còn đang suy nghĩ mông lung lắm. Gã muốn điều tra rõ chân tướng. Hơn nữa, việc mà gia đình làm, mặc dù con Liễu biết nhưng nó chưa bao giờ được trực tiếp tham gia. Nhất cũng không muốn đưa video này cho nó xem. Người ta bảo là khát máu tanh lòng. Bản thân Nhất chưa bao giờ tin vào những ả gái đếm như là anh gã cả. Hơn một tiếng sau, ông bà Xuân lần lượt tỉnh dậy. Điều đầu tiên bà Xuân làm là đã gào lên khóc con. Con ơi, sao lại thế này à con ơi? Ông Xuân một hồi cũng tỉnh, ông chỉ lạnh lùng. Thằng Nhất, làm thủ tục xuất viện đi. Về nhà nói chuyện, ở đây tai vách mạch rừng. Lúc về đến nhà, ông Xuân ra lệnh, đem cái xe bồn, mở cái van rồi lọc ra. Chắc là thằng Đại ở trong đó chứ còn đâu. Nhất trầm ngâm. Bố có biết ở trong video, lúc anh Đại hỏi nó là cái gì? Cái thứ ấy nó nói gì không? Nó chính là được chúng ta tạo ra đó. Bố, căn cứ vào tất cả những gì trong video biểu hiện, thì nó là ác quỷ do những linh hồn đó. Ánh mắt của Nhất lúc này vô cùng hoang mang. Mặc dù là không muốn tin, nhưng gã phải nói ra một câu buột miệng. Thế gian này thực sự là có ma quỷ sao bố? Bà Xuân mếu máo. Tao không cần biết nó là cái gì. Nhưng tao sẽ đánh cho nó tan hồn lạc phách. Nó giết con tao. Sau một hồi khóc lóc than vãn, gia đình quyết định đi ra. Phải lọc hết tất cả cái đống phế thải ở trong cái xe bồn chứa phân mới lấy ra được một ít xương cốt và thịt nhầy nhụa. Cơ mà không biết nó là xương thịt của Đại hay là xương thịt của những kẻ mà gia đình đã giết. Tất cả cái đống hỗn độn đó bốc mùi hôi thối kinh khủng, được cho vào trong tạm một cái tiểu sành. Rồi gia đình bắt đầu ngồi lại bàn tính. Ông Xuân nói, bây giờ phải chia nhau ra. Bà nó thì đi xuống cái chùa Quảng Ninh, bỏ thật nhiều tiền ra cúng dường, lấy bùa giải vận oan gia trái chủ về đây nha. Tôi nghĩ rằng là cái đám cô hồn uổng tử oan gia trái chủ nó về đến đây đấy. Mình phải giải hết nó đi. Nhất ngồi lẩm bẩm theo một thói quen. Mẹ nói chứ, lại đi tìm cái thằng lõi ngô đấy. Mày nói cái gì? Mày im cái mồm vào. Còn tôi sẽ đi vào miền trong gặp vị đại sư để cúng dường giải hạn. Xem ra lần trước lão đòi cái xe Volkswagen phải mất cho lão ấy rồi. Mà bố nữa chứ. Thôi, cứ miễn là giải được cái vận cái hạn này, thằng Nhất và con Liễu ở nhà điều hành mọi thứ nhá. Giao dịch tất cả hoàn thành đi, lấy tiền. Xong rồi đợt này nhà ta nghỉ một thời gian. Còn Liễu bảo, bố ơi, hay là thôi, lần này làm xong vụ này, đẩy hết hàng, thì mình nghỉ hẳn được không bố? Chờ, bà Xuân quay phắt lại. Mày im mẹ cái mồm mày đi, nghỉ rồi lấy cứt mà ăn à, hả? Hả? Toàn bộ nhà này, trông vào nó cả đấy. Nhất lắc đầu ngao ngán. Thôi được rồi, quyết định như thế đi, chia ra ai vào việc đó. Trên đường đi xuống cái chùa Quảng Ninh, bà Xuân cứ mồm miệng lẩm bẩm mãi A-di-đà Phật, rồi tay lần mò cái chẳng hạt. Cầu mong sao cho gia đình được tai qua nạn khỏi. Thằng đệ tử ruột của Nhất đảm nhiệm lái xe cho bà Xuân. Thằng này là nghiện lõ cả đít. Mới sáng ra nó đã lên cơn thèm thuốc, ngồi vặn vô lăng mà nó gãi phành phạch. Trong đầu óc của nó cứ miên man. Bà ơi, bà, hay là bà cho con nghỉ ngơi một tí nhá. Con có làm một liều cho nó phê đã. Tiến sư nhà mày, đi nhanh đi. Đi xuống dưới đấy. Rồi mày thích chơi cái mẹ gì thì chơi. Để cho tao được việc của tao đã. Thằng lái xe gật gật gù gù rồi tiếp tục đạp mạnh chân ga. Đang đi thì bỗng nhiên bà Xuân nhận được cuộc điện thoại của vị sư ở cái chùa dưới Quảng Ninh gọi. Nhìn số màn hình, bà bắt máy. Alo, thầy à. Nhưng đầu dây bên kia im lặng. Bà Xuân alo mấy lần. Trong lúc bà đang cố hoang mang thì bỗng nhiên đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói. Bà đến lúc chết rồi. Nghe giọng nói, bà Xuân dùng mình đánh rơi cả cái điện thoại. Cùng lúc đó, bà lại thêm một lần nữa dùng mình khi mà âm thanh từ cái điện thoại không vang lên nữa, nhưng tiếng cười vẫn cứ quanh quẩn trong xe. Bà Xuân hoang mang ngẩng đầu nhìn qua cái gương. Bà thấy chiếu ở trong gương là một khuôn mặt quái dị đang ngồi trên ghế lái. Bà Xuân lắp bắp. Mày thằng tài xế, hay nói đúng hơn là cái thứ đang lái xe. Bây giờ nó từ từ quay đầu lại. Bà Xuân bàng hoàng nhìn thấy là một khuôn mặt, chỉ có duy nhất cái mồm đang ngoác ra, với hàm răng như răng ngựa, dài ngoằng, trắng ơn ởn gõ vào nhau cành cạch, và cơ man vô vàn là những con mắt đang trợn lên nhìn bà. Chỉ thấy khi đội cứu hộ cứu nạn đến nơi, tất cả mọi người kinh hoàng. Chiếc xe chạy trên đường cao tốc mất lái, đâm thẳng vào bên lề đường. Một đoạn thanh tả ly đâm xuyên qua cabin xe, xuyên luôn cả tài xế, xuyên luôn vào bà Xuân ngồi ở đằng sau. Cơ thể của cả hai giống như là bị xiên thịt, máu me be bét khắp nơi. Được tin bà Xuân bị tai nạn, vị sư thầy ở bên chùa Quảng Ninh kia cũng lập tức chạy đến, bởi là tai nạn cũng xảy ra tương đối gần. Lúc sư thầy đến nơi, vừa nhìn thấy tử trạng của bà Xuân thì vị sư thầy rùng mình. Ông ấy chắp tay cúi đầu. Mặc dù là ông ấy run lắm rồi, nhưng vẫn phải cố ra vẻ điềm tĩnh. Ông ấy rì rầm, vờ như là đang đọc một bài kinh siêu độ, chứ thực ra thì ông ấy có biết cái chó gì đâu. Lập tức quay về trong ngôi chùa đó, ông ấy quyết định đóng cửa, không tiếp ai cả. Ngồi trong căn phòng âm u, bây giờ ông ấy cứ lẩm bẩm mãi. Mày thấy dư nó chứ? Sao nó chết ghê thế nhỉ? Sao nó chết ghê thế? Mày thấy dư nó chứ? Ôi dồi ôi. Bỗng nhiên trong không gian vắng lặng vang lên tiếng cười khúc kha khúc khích. Vị sư thầy kia, hay nói đúng hơn là cái vị đầu chọc, bỗng sững lại, loáng thoáng giọng tai. Tiếng cười khúc khích ở rất gần, rất gần. Lúc này ở ngôi chùa, đâu đó ở trong Vũng Tàu, ông Xuân sau cả một chặng đường dài mệt mỏi, thế nhưng vẫn cứ rảo bước thật nhanh. Để tên tài xế dừng lại ở cổng chùa, ông xăm xăm bước vào dường như đã rất quen. Thế nhưng điều kỳ quái là mọi khi, mỗi lần ông vào đây cúng dường, thì ngôi chùa này nó mở rộng cửa, con nhang đệ tử đông đúc lắm. Vậy mà chẳng hiểu sao, hôm nay ở đây nó vắng tanh, nó còn vắng hơn cả chùa Bà Đanh. Chỉ có những cơn gió cuốn những cành cây lá khô xào xạc. Sao lại thế này nhỉ? Ê, thầy ơi, ông bước vào trong cổng chùa gọi to: Thầy, tôi đến để cúng dường thầy ơi. Vòng ra đằng sau nơi hậu điện chính là nơi mà vị sư thầy trụ trì chùa này ở. Thầy ơi, ông gọi khẽ. Tôi đã lấy cái xe Volkswagen mang đến đúng theo ý thầy. Thầy ra xem, lái thử một vòng thầy ơi. Quái lạ thật, sao ngôi chùa vắng lặng thế này? Chùa chiền gì mà sao lại không có ai thế này? Bỗng nhiên một cơn gió cuốn đến, cơn gió thổi bung cánh cửa ở gian hậu điện. Ông Xuân bàng hoàng nhìn thấy gian hậu điện không có ai cả. Điều kinh hoàng nhất, ông Xuân nhìn một bóng người treo lủng lẳng ở trên những cái xà. Nhìn từ gian hậu điện, nhìn thẳng ra phía trước, nơi những cánh cửa đã siêu vẹo. Điều kỳ quái là tất cả những bức tượng Phật đều đã quay lưng ra ngoài. Dường như là các vị đại năng ấy đã không muốn nhìn thấy những cái điều ma quái mà chúng sinh đang bịt mắt thần Phật để mà làm ác. Ông Xuân bàng hoàng: Cái gì thế này? Cái gì thế này? Đúng lúc đó, ông quay phắt ra phía ngoài xa xa. Một bóng người cao lêu đêu đang đứng đó nghiêng nghiêng đầu nhìn ông. Mày là... Cái khuôn mặt chỉ có cái mồm đầy răng như là răng ngựa. Trên khuôn mặt cơ man những con mắt lúc này từ từ đỏ quạch lên. Mày không bước vào chùa được. Đây là chùa triền, mày không bước vào được. Cái thứ kia từ từ đưa bàn tay dài ngoằng như đòn gánh chỉ về hướng gian chính điện. Ông không thấy à? Đến cả các ngài cũng đã quay lưng lại, không muốn cứu ông nữa rồi đấy. Tại vì chúng mày ác quá. Chúng mày ác như thế thì thần Phật nào độ được chúng mày. Mặc dù cái thứ ma quái kia không dám bước vào trong ngôi chùa, thế nhưng ông Xuân lúc này thì cứ đờ đẫn. Ông ta từ từ bước ra ngoài. Ra khỏi cổng chùa, ông ta leo lên con xe mới cáu cạnh, đạp lún ga phóng vút đi. Chỉ ngay trong buổi chiều ngày hôm đó, người ta phát hiện một vụ tai nạn khủng khiếp. Một chiếc xe mới cáu cạnh lao thẳng xuống vách núi rồi bốc cháy đùng đùng ở dưới vực. Lúc mà cơ quan chức năng cứu nạn đến thì đám cháy đã tắt. Cái xác ở trong xe bị cháy đen, thứ người ta nhận diện duy nhất chỉ đơn giản là một vài giấy tờ còn sót lại. Ở trong đó có một cái tên là ông Xuân. Trở lại với thằng Nhất, nó vẫn không biết tất cả mọi thứ xảy ra với bố mẹ nó. Hôm nay vợ chồng thằng Nhất sau khi đã giao dịch toàn bộ mối hàng, chúng nó ngồi ở trong nhà bắt đầu kiểm tiền. Bởi vì những giao dịch ngầm của chúng nó thì thường thường là không bao giờ giao dịch qua chuyển khoản. Tất cả đều là vàng hoặc là tiền mặt. Hai vợ chồng thích thú ngồi nhìn trong căn phòng. Tất cả đều là những cái hòm đựng vàng, đựng tiền. Anh ơi, nhiều thế này mà tất cả là của riêng mình thì thích lắm nhỉ anh nhỉ? Cô nói lên thêm cái gì đấy? Vớ vẩn, rồi còn bố còn mẹ, còn cả các cháu. Anh ơi, nhưng mà bố mẹ thì cũng chả ăn tiêu mấy. Anh ơi, hay là thôi, mình bỏ hết cái nghiệp này, cơ nghiệp này đi. Đằng nào nó cũng đang có động thế này, vợ chồng mình bảo bố mẹ có khi là ra nước ngoài anh nhỉ. Từng này cộng với số tích lũy trước đây thì có mà. Thằng Nhất lập tức quắc mắt nhìn vợ: Mày im mẹ cái mồm mày đi. Người đàn bà vợ của Nhất không nói năng gì nữa. Ả đứng lên phẩy tay. Lúc bước ra ngoài cửa, ánh mắt của Ả đột nhiên đanh lại. Miệng Ả lẩm bẩm: thằng chó chứ, mẹ mày, rồi mày biết tay tao. Nhất ngồi đó không hiểu tại sao hôm nay bụng dạ của gã cứ nóng ran cả lên, dường như là có điều gì đang ập đến. Miệng của Nhất lẩm bẩm: sao lại thế nhỉ? Không biết là có cái chuyện gì mà sao từ sáng đến giờ gọi điện cho cả ông bà già đều không được. Không biết sự tình như thế nào nhỉ? Nhất nheo nheo mắt. Bỗng nhiên lúc này, ở trong căn phòng điện đóm mơ mơ hồ hồ tắt. Có chuyện gì vậy? Không lẽ là mất điện? Bóng điện cứ chập chờn chập chờn. Theo một bản năng của những kẻ làm việc phi pháp, mỗi khi có bất kỳ điều gì bất thường là chúng sẽ gieo giấu hết toàn bộ những tang vật. Nhất đứng lên, vội vàng đẩy hết những cái vali tiền vàng cất vào bên trong tủ. Lúc xách đến cái vali cuối cùng, Nhất cảm thấy nó nhẹ bẫng. Trong khi đó, ở bên ngoài vali đã có một cái đánh dấu là vali đựng vàng. Nhất cau mày, gã cúi xuống quỳ một chân, bật cái vali ra để kiểm tra. Lúc cái nắp vali bật ra, vẫn là ánh vàng chiếu lên. Thế nhưng Nhất bỗng nhiên dùng mình nhận ra cái ánh vàng đó không phải là ánh vàng của kim loại, mà chỉ là ánh của giấy bạc thiếp vàng, giống như là móc ra từ trong những bao thuốc lá, hất cái thứ ánh sáng bạc bẽo lên trên khuôn mặt của Nhất. Mẹ nó chứ, cái quái quỷ gì thế này? Nhất cầm lên và dùng mình nhận ra đó chỉ là một thỏi vàng được làm từ đồ mã. Gã hất tung cái vali sang một bên, rồi lập tức kéo những cái vali khác ra. Bên trong cũng là tiền, thế nhưng chỉ là tiền âm phủ. Tất cả đều là đồ vàng mã và tiền âm phủ. Nhất bàng hoàng: cái quái quỷ gì thế này? Liên, Liên ơi, Liên! Nhất gọi to tên vợ. Lúc này cánh cửa ở bên ngoài đã đóng kín, thế nhưng trên hành lang vang lên tiếng bước chân. Chỉ có điều tiếng bước chân rất chậm, rất chậm. Liên, mày đấy à? Nhất gọi to nhưng không có lời đáp. Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng của Nhất. Tiếng cửa mở cọt kẹt. Lúc cánh cửa hoàn toàn mở ra, Nhất nhìn thấy khuôn mặt của vợ mình thò vào. Gã lắp bắp: em đấy à? Người đàn bà đứng đằng sau cánh cửa chỉ thò mỗi cái đầu vào. Thế nhưng Nhất cảm thấy khuôn mặt của vợ mình hôm nay trắng đến nhợt nhạt. Quái lạ. Nó trong ánh sáng lờ mờ, Nhất tự nhiên dùng mình khi thấy ở trên trán của vợ mình mở ra đến 2-3 con mắt. Nhất tưởng là mình hoa mắt. Gã lẩm bẩm: mẹ nó chứ, hôm nay tao có chơi đồ đâu. Gã run run: Liễu à, mày làm sao đấy? Gã quơ quào muốn mở ngăn tủ lấy cái đèn pin dọi ra ấy, thế nhưng không có cái đèn pin nào cả. Lúc gã thò tay vào trong ngăn tủ, nơi đó chỉ có duy nhất khẩu súng mà gã vẫn luôn để đó đề phòng. Gã cầm lấy khẩu súng run rẩy: Liễu à, mày Cánh cửa từ từ được mở rộng hơn, vang lên những tiếng rít cọt kẹt. Toàn bộ cái bóng hình đứng ở ngoài cửa đã lộ ra. Là bóng dáng đang đứng đó, thế nhưng vô cùng dị hợm. Cái bóng này cao lêu đêu, để thò đầu được vào cánh cửa thì nó đã phải khom người cúi xuống. Cái dáng người ấy từ từ luồn qua cửa rồi đứng thẳng lên. Cái đầu đã đến tận trần nhà, thậm chí còn phải gù gù cúi xuống. Mái tóc xõa dài bê bết trên cái vầng trán lơ thơ, toàn những tóc là tóc. Liệu mày cái thứ ghê rợn đó cười khúc kha khúc khích, tiếng cười rất man dợ. Rồi sau đó, trong không gian mù mịt, Cái thứ ấy nó cứ lắc mình run lên bần bật. Mỗi một lần lắc mình run như vậy là một khuôn mặt hiện lên. Thoáng một cái là khuôn mặt của con Linh. Thoáng một cái nữa là khuôn mặt của những con ả đã từng bị giết. Cuối cùng là đến khuôn mặt của anh trai, của chị dâu. Bàng hoàng hơn nữa là khuôn mặt của cha hắn, lão Xuân, và mẹ hắn cũng đang thò ra từ trên cái đầu đó cùng một lúc. Cái quái quỷ gì thế này? Cái quái quỷ gì thế này? Thằng Nhất run run giơ khẩu súng lên. Mày cút ngay, mày cút ngay. Cái thứ kia nghiêng đầu cười khanh khách, rồi nó từng bước tiến đến. Tao bắn đây, tao bắn thật đây. Nó không đáp mà chỉ điên cuồng nổ súng. Tiếng cười, tiếng súng, tiếng gào thét của Nhất vang lên. Cái thứ đấy cứ từ từ tiến đến, bất chấp những vết đạn bắn ở trên người, máu đang nhoét ra. Điều kỳ quái là máu nó không phải mang màu đỏ mà nó đen bầm vào như là nhựa đường hắc ín. Cho đến khi cái thứ đó đã đứng sừng sững trước mặt của Nhất. Mày súng đã hết đạn, vang lên những tiếng lạch cạch lạch cạch. Cái thứ ấy từ từ thò tay vào trong bụng rồi xé toạc ra một cái. Mày muốn tìm vợ mày à? Đây này. Từ trong cái ổ bụng, bịch một cái, xác của con Liễu vợ Nhất đổ vật ra rũ rượi. Nhất rũ lên một tiếng. Vợ gã đã chết, mắt vẫn còn trợn trừng trừng. Cái quái quỷ gì thế này? Cái quái quỷ gì thế này? Hàng loạt phát đạn vừa rồi Nhất bắn đã xuyên qua cơ thể của con quái mà găm thẳng vào vợ của gã. Trời còn chưa sáng, xe ô tô cảnh sát đã vây kín toàn bộ khách sạn Thiên Đường. Những ả gái điếm đã lần lượt bị bắt, rồi cả hàng loạt những dân chơi đang trong cơn hoan lạc cũng bị bắt hết. Có những trường hợp thì bị bắt quả tang, có những trường hợp mặc dù không có quả tang nhưng cũng đã có đầy đủ chứng cứ trong những chiếc ổ cứng trên camera theo dõi. Điều đặc biệt nhất là chủ của khách sạn Thiên Đường, người chủ còn lại cuối cùng còn sống hiện tại trên danh nghĩa pháp lý là thằng Nhất, đang ngồi rúm gió trong căn phòng bên cạnh xác của người vợ mình. Ở trên bàn là khẩu súng đã bắn bằng hết đạn. Nhất trong tình trạng điên dại, gã cứ ôm đầu mếu máo, miệng lẩm bẩm: mày là ai? Mày là ai? Mày là ai thế? Mày là ai thế? Không, tránh xa tao ra. Hai anh cảnh sát khẽ thở dài. Thằng này chắc là nó chơi quá, nó giết vợ rồi nó điên rồi. Ở đấy, đấy, chơi đồ cho nó lắm vào, nó luộc chín mẹ não rồi mới thành rồ thành dại thế này. Sau này cũng không biết Nhất phải chịu án đến mức nào. Thế nhưng mà người ta đồn nhau rằng là có lẽ vì nhiều nguyên nhân cho nên Nhất không bị án tử. Có lẽ đôi khi sống cũng là một loại trừng phạt. Bọn gái điếm sau một thời gian thì cũng được thả ra để cho về trở lại cuộc sống gia đình, phục hồi lại nhân phẩm. Chúng nó thỉnh thoảng gặp nhau vẫn cứ nói chuyện. Em thì em nghe bảo đó, toàn bộ chứng cớ thì quy hết trên người của thằng Đại với bố mẹ nó, từ cái việc làm ăn cho đến việc giết người ấy. Lạ thật. Thế hôm chị nghe thấy bảo là Nó quay lại cả video thằng Đại bị giết. Thế nào? Không, em hỏi rồi, trong cái điện thoại đấy chả quay lại cái gì cả. Thế còn việc thằng Nhất bắn vợ nó, thì em đoán chắc là tranh giành nhau tiền. Sợ thật đấy nhỉ. Thế bọn trẻ con nhà đó thì sao? Thế bảo là anh em họ hàng nuôi, Nhưng mà khổ quá, 4 năm đứa trẻ con đấy, chúng nó chả có tội gì, nhưng chắc là chúng nó gánh nghiệp của cả nhà đấy đấy. Gớm, 6-7 năm vừa rồi em thỉnh thoảng vẫn qua lại, bởi dù sao thì ông bà ấy trước đây ít nhất là cũng không có tệ với em lắm, cũng nhờ đấy mà em kiếm ra bao tiền. Mấy đứa trẻ con lớn lên hư hỏng hết các chị ạ. Đứa thì nghiện ngập, đứa rồi cũng đi làm đĩ, cũng chỉ như đến chị em mình là cùng. Cái khách sạn Thiên Đường đó bây giờ bỏ hoang ấy, có làm cái gì được đâu. Người ta bảo chẳng ai dám bén mảng đến, ở đấy có ma có quỷ đấy. Thi thoảng nửa đêm lố nhà lố nhố là những cái bóng người đen xì xì chạy huỳnh huỵch ở trong đấy hò hét. Điều kinh khủng nhất là trong những đêm trăng sáng ấy, người ta bảo thấy có một cái bóng cao lêu đêu dễ phải đến 2-3 mét, nó cứ đi lại qua những ô cửa sổ ấy. Em thì em chả dám đến tận nơi để xem, nhưng mà thằng chồng em nó kể có một lần nó đi làm về ngang qua đấy đêm trăng sáng, nó thấy nguyên si cả nhà của lão Xuân, đầu tóc rũ rượi ủ rũ, bị trong dây xích, bị cái bóng cao lêu đêu đến nó dắt đi lại ở quanh sân của khách sạn ấy. Lão chồng em lúc đấy sợ quá, về nhà chui vào chăn nằm ôm em mà run cầm cập. Quả thật, người dân ở quanh khu đó người ta đồn đại về khách sạn Thiên Đường nhiều lắm, rồi trở thành một chuyện truyền thuyết lêu trai. Cái khách sạn Thiên Đường đó nó cũng chẳng còn gọi là Thiên Đường nữa, mà người ta gọi rằng ấy là địa ngục. Địa ngục để nhốt những kẻ tàn bạo đã từng làm những việc bất lương, sắp phải chịu dằn vặt ở đó mãi mãi. Nhất ngồi rúm gió trong một căn phòng giam, ánh mắt của gã ngây dại. Những người quản giáo thở dài, cũng chả biết là nó thế này đến bao giờ, sống như thế này thì chết bố nó đi cho xong. Sau đó ông ta đóng cửa toàn bộ hành lang cuối cùng, bước về phòng nghỉ. Nằm ở trong dãy hành lang tăm tối, Nhất cứ ráo rác nhìn xung quanh. Bởi lẽ ở bên cạnh gã, lúc thì là ông Xuân, lúc thì là bà Xuân, có lúc thì là vợ gã, lại có khi là thằng Đại, cứ đến ngồi ở đó gật gù cùng gã suốt những ngày tháng qua. Hết chuyện. Đấy, đáng nhẽ là đọc 2 tập. Thế nhưng mà mình thấy cuốn quá. Mình thấy cuốn quá. Thế cho nên là mình đọc luôn 1 tập. Chứ mà tách ra thì tự nhiên nó mất hay. Tách ra tự nhiên đọc nó mất hay, thế nên là thôi mình đọc luôn 1 tập. Thật ra thì nói thật lòng với anh em là có những phân đoạn nó còn ghê hơn nữa. Có những phân đoạn nó còn ghê hơn nữa. Thế nhưng mà mình thấy chị biên tập bôi đỏ, thế cho nên là thôi mình bỏ đi, chứ mà đọc ghê hơn nữa vớ vẩn là những con AI của các nền tảng nó bắt. Bởi vì là anh em có nhớ không? Tôi đã từng có những cái video họ hiện thông báo ấy. Có những cái video họ hiện thông báo lên là video này cảnh báo là thế nọ thế kia, các bạn có nhớ không? Đó. Nên là mình cũng phải cẩn thận những cái đó, nhỡ đâu nó ránh được quả gậy thì hết hơi. Chứ có những phân đoạn tác giả viết nó còn ghê hơn nữa luôn. Lần này nó ăn thịt này nó sợ lắm. Đấy, tại vì là anh em cứ phàn nàn rằng là có dạo này chuyện nó không sợ chuyện nó không sợ, thế cho nên là tôi cũng cố gắng là tìm những cái chuyện nó thật ghê rợn. Mà những cái chuyện làng quê thì sẽ mang cái màu sắc thật là lêu trai, những cái chuyện nào nó tra tấn tinh thần thì nó thật tra tấn để phục vụ anh em nhá. Đấy, không ai chiều anh chị em bằng tôi. Không ai chiều anh chị em bằng tôi nhá. Thôi không, đọc nó ghê rợn quá, dễ bị ăn ấy lắm, dễ bị ăn gậy, ăn gậy cộng đồng lắm. Anh chị em có nhớ có, tôi đã từng có mấy cái video bị cảnh báo rồi. Mấy ông đọc chuyện ma đã có ông nào bị như thế đâu. Khổ. Hơi mỏi. Ở đoạn cuối anh bị nhầm. Không, cái này là anh nhận. Anh bị nhầm tên, kiểu đọc nó dài quá, nó lú. Đọc dài quá, đoạn cuối cuối anh bị lú đấy. Em có đọc được bình luận chị Liên, em có đọc được bình luận, tất cả các bình luận trên 5 nền tảng livestream của em có đọc được hết. Quê anh ở Văn Giang. Đọc nó dài quá là nhưng Đức Sa Đì nó bảo là đọc đến kiểu nó dài quá thì nó bị chập IC, nó kiểu CPU nó nạp dữ liệu nhiều quá, nó bị lỗi kiểu liên mới liễu, nhiều lúc nó liễu. Nhiều lúc nó liễu, liên liễu. Lần sau ông Giai Hư nhá. Lúc hai đứa con dâu đặt tên nó khác hẳn đi. Thì ví dụ như là một cô tên là Liên rồi thì một cô tên là Hồng chẳng hạn. Hồng Lan Huệ Mai Đào rồi Tulip. Cái gì tên Liên, đã Liên là con liễu. Nó nhỉu. Nó hơi dài. Nó nhỉu. Đọc dài quá đấy. Ok. Có một cái chi tiết lúc nãy có bạn comment đó, là ác đến mức mà thần Phật cũng không cứu, đến mức Phật phải quay lưng. Thế này thì cái này thì tôi nói thật với anh em là chúng ta đã từng nếu như các bạn mà hay đọc những cái chuyện của Trung Quốc ấy, những cái chuyện liêu trai của Trung Quốc, và đặc biệt là trong vòng khoảng tầm 3 năm trở lại đây, thì Trung Quốc nó tung ra một loạt phim điện ảnh, một loạt phim điện ảnh về ma quỷ liêu trai. Thế nhưng mà cái cốt của nó vẫn là do cái sự ác độc của con người ấy, đúng không? Các bạn có nhớ loại phim điện ảnh như kiểu là Thinh Phi Thấp ấy, là phim điện ảnh mà chủ yếu là diễn viên vừa dạng diễn viên hạng trung, không có diễn viên bom tấn, nhưng mà nó ra rất là nhiều, không biết là mục đích của nó là gì, nhưng mà tức là đằng sau những cái sự ma qua quái liêu trai thì đều là do con người làm ra ấy. Thì các bạn sẽ thấy có một cái chi tiết mà tôi thấy rất là thú vị, đó là khi mà con người ác độc đến cùng cực thì những bức tượng thần ở đền, ở miếu đó, hoặc là những bức tượng Phật ở chùa cũng sẽ quay mặt vào tường và quay lưng ra ngoài. Đấy. Thế thì đến khi đó, đến khi chừng nào mà những bức tượng thần Phật phải quay lưng ra ngoài rồi thì có nghĩa là đến lúc đấy thì có mà ngải cứu. Mà mình nói thật là cái chi tiết này nó rất là hay. Mình thấy cái hình ảnh đó nó rất là đắt. Tôi nhớ mãi là tôi xem cái phim đó, tôi xem cái phim đó mà tôi cứ nhớ mãi. Tôi bảo sau này nhất định là mình phải chia sẻ cái hình ảnh này cho các tác giả biết. Đó. Là ở cái miếu thờ một cái bà, chúng mình ở Việt Nam mình thì chúng mình cứ hiểu giống như kiểu là một bà chúa đó. Chúng mình cứ hiểu rằng giống như là một bà chúa. Đó. Là bảo vệ những cái người dân của cái làng đó. Nhưng mà cái làng đó nó ác quá, nó ác quá. Thế là đến mức mà một ngày là người dân đến cúng lễ là bàng hoàng khi thấy tượng của bà chúa đã quay mặt vào tường và quay lưng ra ngoài. Thế thì ngay sau cái thời điểm đó là tất cả là toang hết, cả làng toang. Thì cái tình tiết đó nó rất là hay, nó vừa mang cái ý nghĩa và cũng vừa nó vừa mang cái tên hình ảnh, tức là trong cái không gian nó rất là u linh. Thì khi mà tất cả mọi người ngẩng mặt lên thì bàng hoàng khi thấy là tượng của bà chúa đã quay lưng ra ngoài. Thì nó, nếu mà như các bạn ở bên công giáo thì cũng giống như hình ảnh Đức Mẹ Maria khóc ra chảy nước mắt đấy, đúng không? Đấy, thì tức là khi mà những cái đấng toàn năng họ đã lắc đầu, không thể cứu vãn được những cái tội ác đó rồi, không thể tẩy rửa được những cái tội ác đó rồi, chúng nó đã ác quá sức rồi, thì đến bản thân họ cũng không thể chấp nhận được. Thì mình thấy là cái hình ảnh đó rất là đắt, mà mình nghĩ rằng là các bạn tác giả cũng có thể khai thác cái hình ảnh đó. Còn thật ra thì con người đó, các bạn, con người thì nó còn nhiều cái ác hơn nữa. Nó ác, cực kỳ ác luôn. Nếu như hôm nọ anh chị em theo dõi cái bộ của nhà văn Bố Láo, cái bộ mà Thành Mo đi sang Campuchia đó, thì mới thấy nó cũng ác vô cùng, đúng không ạ? Đấy, nó cũng ác vô cùng ác luôn. Thì những cái chi tiết đó nó cũng rất là thú vị. Ok, chúng mình nghỉ nhá. Bây giờ là hơi bị đuối. Đến tầm này là đuối rồi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Anh chị em ở bên YouTube chịu khó, mỗi một người để lại cho tôi một cái comment, cho tôi một cái nút like, được không ạ? Tại vì là like bị tụt quá. Đó. Like và comment ít quá là nó sẽ bị sụt tương tác. Cái thứ hai là nếu như mà anh chị em thấy tôi đọc bộ truyện này ưng dạ cho anh chị em thì hãy ủng hộ sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Trà pha để uống, ăn với kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh giảm ngọt 30%, cùng với bánh trung thu ngắm trăng thưởng nguyệt, bưởi, xoài xanh ở trong mâm cỗ trung thu thì có thể chấm với bột chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc thơm ngon. Còn nếu như mà ông nào không biết uống trà thì có thể mua cái viên 20 này để đập vào đầu cho tỉnh ngủ cũng được. Tóm lại là ủng hộ A Tuấn trong shop của Tóc Tóc, trong profile, hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc này của màn hình để được tư vấn đặt hàng. Xin chào và hẹn gặp lại. Bên Dung Trịnh. Có gì IB nha bên Dung. Bây giờ thì anh buồn ngủ lắm rồi. Bây giờ thì anh díu lắm rồi. Mà anh vẫn còn phải thức cố thêm nửa tiếng nữa để anh còn config video nữa. Mai anh giải quyết nha Dung. Bây giờ anh rũ lắm rồi. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.